Chương 13. Sau 3 ngày không ghi hóa đơn thời gian, không sản lượng, sau 3 ngày bị đầy ải khỏi chốn tôn nghiêm của họ, sau 3 ngày của gà tây và thịt nguội, của sốt Việt quất và những món đồ chơi mới chưa lắp ráp, những luật sư được nghỉ ngơi và hồi sức của Bendini, Lambert and Locke đã quay trở lại pháo đài của họ trên đường Front với một tinh thần phục thù. Lúc 7 giờ 30, bãi đậu đã chật kín. Họ ngồi cố định và khoan khoái sau những chiếc bàn làm việc nặng trịch, uống hàng lít cà phê, ngẫm nghĩ về những thư từ, trao đổi, tài liệu và lẩm bẩm một cách cáu kỉnh và thiếu mạch lạc vào những chiếc máy đọc ghi. Họ sủa những mệnh lệnh vào các thư ký, lục sự, trợ lý và lẫn nhau. Dọc những hành lang và quanh phòng cà phê chỉ có rất ít lời chào hỏi kiểu như anh đón Giáng sinh như thế nào. Nhưng ngay cả một chuyện phiếm cũng chỉ diễn ra hời hợt vì chúng không ghi được hóa đơn. Âm thanh máy đánh chữ, máy nội đàm và giọng của các thư ký hòa trộn thành một tiếng rì rầm đầy vinh quang khi sở đúc tiền được hồi phục sau dịp Giáng sinh phiền toái. Oliver Lambert đi dọc các hành lang, hài lòng mỉm cười và lắng nghe, chỉ lắng nghe thôi, cái âm thanh của sự thịnh vượng tính theo giờ. Buổi trưa, Lama bước vào văn phòng, khom xuống bàn làm việc. Mitch đang vùi đầu vào một giao dịch dầu hỏa và khí đốt với Indonesia. Ăn trưa nhé, anh hỏi. Không, cảm ơn, tôi đang bị trễ. Chúng ta ai chẳng thế, tôi nghĩ chúng ta có thể chạy xuống quán Front Street Deli làm vài chén lẩu cay. Tôi xin kiếu, cảm ơn. Lama quay đầu nhìn ra cửa rồi khom xuống sát hơn, như thể anh đang có những tin tức đặc biệt để chia sẻ. Anh biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi chứ? Mitch liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Ngày 28, đúng, và anh biết chuyện gì xảy ra vào ngày 28 tháng 12 mỗi năm rồi chứ? Anh phải đi tẩy ruột. Phải, và gì nữa? Thôi được, tôi chịu thua, chuyện gì xảy ra vậy? Ngay lúc này đây, tại phòng ăn ở tầng 5, tất cả các đối tác đang tụ tập ăn trưa với vịt quay và rượu vang Pháp. Rượu vang, vào bữa trưa? Phải, đó là một dịp rất đặc biệt. Dịp gì? Sau khi họ ăn xong, khoảng một tiếng đồng hồ, Roosevelt và Jessica Francis sẽ rời đi và Lambert sẽ khóa cửa lại. Rồi chỉ còn lại toàn là đối tác, anh hiểu chưa? Chỉ toàn là đối tác thôi. Và Lambert sẽ công bố bản tổng kết tài chính trong năm. Nó sẽ liệt kê tất cả các đối tác và bên dưới từng cái tên sẽ là một con số thể hiện tổng số ghi hóa đơn trong năm. Rồi ở trang kế tiếp sẽ là tổng số lợi nhuận ròng sau chi phí. Rồi căn cứ theo năng suất, họ sẽ chia miếng bánh. Mitch chờ đợi từng lời, và rồi, năm ngoái miếng bánh trung bình là 350 triệu, và dĩ nhiên nó được chờ đợi sẽ còn cao hơn nữa trong năm nay, năm nào cũng tăng cả. 350 ngàn, Mitch chậm chậm lặp lại. Đúng, và đó mới chỉ là trung bình, Locke sẽ gom gần 1 triệu, Victor Miga sẽ bám sát ở vị trí số 2. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cũng sẽ có một miếng bánh nhỏ thôi. Năm ngoái nó trung bình là vào khoảng 9.000, còn tùy thuộc anh đã ở đây bao lâu và năng suất của anh. Ta đi xem được không? Họ không bán vé vào xem đâu, ngay cả cho Tổng thống. Nó được xem là một cuộc họp mật, dù tất cả chúng ta ai cũng biết cả. Tin đồn sẽ bắt đầu lan xuống muộn hơn trong chiều nay. Khi nào thì họ bỏ phiếu chọn ai là đối tác kế tiếp? Thông thường thì điều đó sẽ phải diễn ra trong hôm nay. Nhưng theo những lời đồn đại thì năm nay có thể sẽ không có đối tác mới do vụ Marty và Joe. Tôi nghĩ Marty là người xếp hàng kế tiếp, sau đó đến lượt Joe. Giờ thì họ có lẽ sẽ đợi thêm một hay hai năm nữa. Vậy người xếp hàng kế tiếp nữa là ai? Lama đứng dậy và hãnh diện mỉm cười. Anh bạn, một năm nữa kể từ hôm nay, tôi sẽ trở thành đối tác của Bendini, Lambert and Locke. Tôi chính là người xếp hàng kế tiếp, vì vậy đừng có cản đường tôi trong năm nay đấy nhé. Tôi thì nghe nói đó là Massengills. Cần phải nói thêm rằng anh ta là một người đến từ Harvard. Massengills chẳng làm được gì ra hồn. Tôi dự định sẽ ghi hóa đơn 140 giờ mỗi tuần trong 52 tuần tới và mấy bác đó sẽ phải van xin tôi nhận vị trí đối tác. Tôi sẽ lên tầng 4, còn Massengills sẽ chui xuống tầng hầm cùng với các trợ lý của hắn. Tôi thì đặt cược vào Massengills đấy. Hắn là một gã nhát cáy, tôi sẽ vật hắn xuống đất. Ta đi làm một chén lẩu cay đi, tôi sẽ tiết lộ chiến lược của tôi. Cảm ơn, tôi phải làm việc. Lama vênh váo bước ra khỏi văn phòng, băng ngang qua Nina, người lúc đó đang ôm một chồng hồ sơ. Bà đặt nó xuống một góc bừa bộn trên bàn. Tôi đi ăn trưa đây, ông có cần gì không? Không, cảm ơn. À, vâng, cho tôi xin một coca ăn kiêm. Các hành lang vắng lặng trong bữa trưa khi các thư ký tẩu thoát khỏi tòa nhà, đi bộ đến khu thương mại và rúc vào hàng chục tiệm cà phê nhỏ và quán ăn ngon ở gần đó. Với việc một nửa số luật sư ở tầng 5 đang tiếp tục đếm tiền, tiếng rì rầm của chia chác đã tạm thời gián đoạn. Mitch tìm được một quả táo trên bàn của Nina và dùng tay chùi sạch nó. Anh mở một cuốn cẩm nang về các quy định của IRS, đặt nó lên chiếc máy photocopy sau bàn làm việc của Nina rồi bấm vào nút in màu xanh. Một đèn cảnh báo màu đỏ bật lên cùng một thông điệp nhấp nháy, nhập số hồ sơ. Anh lùi lại, nhìn chiếc máy photocopy. Phải rồi, nó là chiếc máy mới. Bên cạnh nút in là một nút khác ghi chữ Bypass. Anh nhấn ngón cái lên đó. Một tiếng còi chói tai bột phát từ trong máy và toàn bộ bảng điều khiển bật lên màu đỏ chói. Anh tuyệt vọng nhìn quanh, chẳng thấy ai cả. Anh cuống quýt chộp lấy cuốn cẩm nang. Có chuyện gì ở đây vậy? Ai đó thắc mắc về tiếng rít của máy photocopy. Tôi không biết. Mitch la lớn, vẫy vẫy cuốn cẩm nang. Leila Pointer, một bà thư ký quá già để có thể đi bộ từ tòa nhà đến quán ăn trưa, bước ra sau máy, rồi bật một cái nút. Tiếng còi tắt ngúm. Chuyện quái gì vậy? Mitch hồn hền nói. Họ không báo cho ông biết à? Bà hỏi rồi giật lấy cuốn cẩm nang và đặt nó lại vào chỗ. Đôi mắt nhỏ hung dữ của bà khoan một lỗ vào anh, cứ như thể bà vừa bắt quả tang anh đang làm điều giằng bậy gì đó. Có ai nói gì đâu, chuyện gì vậy? Chúng ta có một hệ thống photocopy mới, bà khinh khỉnh giảng giải. Nó được thiết lập một ngày sau Giáng sinh. Ông phải nhập mã số hồ sơ thì máy mới chạy được. Thư ký của ông lẽ ra phải nói cho ông biết. Ý bà là cái máy này sẽ không sao chép nếu tôi không chịu nhấn một con số gồm 10 chữ số. Đúng vậy. Còn nếu sao chép bình thường, không phải là hồ sơ cụ thể nào, thì sao? Thì không sao chép được. Ông Lambert nói, chúng ta đã mất quá nhiều tiền bạc cho các bản sao ngoài hạng mục ghi hóa đơn. Cho nên, kể từ nay, mỗi bản sao sẽ tự động ghi hóa đơn cho một hồ sơ. Ông nhấn số trước, máy sẽ ghi lại số bản sao, rồi gửi nó cho máy chủ, nơi nó sẽ đi đến tài khoản của thân chủ để lập hóa đơn. Còn các bản sao cá nhân thì sao? Lê La lắc đầu, ra vẻ như hoàn toàn thất vọng. Không thể nào tin nổi thư ký của ông lại không nói cho ông biết tất cả những chuyện đó. Phải, bà ta không nói, vậy sao bà không giúp tôi đi? Ông có mã truy cập 4 con số của riêng ông. Cuối mỗi tháng, ông phải lập hóa đơn cho các bản sao cá nhân của ông. Mitch nhìn cỗ máy và lắc đầu. Tại sao phải có cái hệ thống báo động chết tiệt đó? Ông Lambert nói, sau 30 ngày nữa họ sẽ ngắt báo động. Ngay hiện thời thì nó là cần thiết cho những người như ông. Ông ta rất nghiêm túc về chuyện đó. Ông ta nói, chúng ta đã mất đến hàng ngàn đô la cho các bản sao không ghi hóa đơn. Được rồi, và tôi đoán mọi máy photocopy trong tòa nhà đều đã được thay thế. Bà hài lòng mỉm cười. Phải, toàn bộ 17 cái. Cảm ơn, Mitch trở lại văn phòng của anh để tìm kiếm mã hồ sơ. Và lúc 3 giờ chiều ngày hôm đó, buổi mừng công trên tầng 5 đã đi đến một kết cục vui vẻ và các đối tác này đã giàu có hơn và say xỉn hơn bước ra khỏi phòng ăn và đi xuống văn phòng của họ ở các tầng dưới. Avery, Oliver Lambert và Nathan Locke đi qua hành lang ngắn đến bức tường an ninh và bấm nút. Devasher đang chờ. Ông phẩy tay về phía những chiếc ghế trong văn phòng của mình rồi bảo họ ngồi xuống. Lambert loan truyền những điếu xì gà vấn tay của Honduras và mọi người đều châm lửa. Hình như mọi người đều đang trong tinh thần lễ lạc. Devasher nói với một nụ cười nhếch mép. Bao nhiêu vậy? 390.000 bình quân, đúng không? Đúng vậy, Devasher. Lambert nói, một năm rất tốt. Ông chậm chậm nhả khỏi rồi thổi những vòng khói thuốc tròn lên trần nhà. Mọi người đều có một Giáng sinh tuyệt vời cả chứ? Devasher hỏi. Anh nghĩ gì trong đầu vậy? Locke hỏi. Xin chúc mừng Giáng sinh cho cả anh nữa, Nat. Chỉ có một ít điều. Hai hôm trước, tôi vừa gặp Lazarov ở New Orleans. Ông ta không đón mừng ngày Chúa ra đời, các anh biết rồi đấy. Tôi cập nhật cho ông ta về tình hình dưới này, trong đó nhấn mạnh vụ MacDe và FBI. Tôi trấn an ông ta rằng đã không có tiếp xúc nào thêm kể từ sau cuộc gặp ban đầu. Ông ta không tin điều đó lắm và bảo rằng sẽ kiểm tra thông qua các nguồn của ông ta ở trong cục. Tôi không hiểu ông ta nói vậy là ý gì, nhưng tôi là ai mà dám đặt câu hỏi cho ông ta cơ chứ? Ông ta chỉ đạo tôi bám sát Mác Đe 24/24 trong vòng 6 tháng tới. Tôi bảo ông ta rằng chúng ta đã làm như vậy rồi. Ông ta không muốn có một tình huống Hoshkozinski khác. Ông ta rất lo lắng chuyện đó. Mác Đe không được rời khỏi thành phố để làm công việc của hãng, trừ phi ít nhất có hai người của chúng ta đi theo hắn. Hắn sắp đi Washington trong 2 tuần nữa, Avery nói. Để làm gì? Viện thuế Hoa Kỳ. Đó là một cuộc hội thảo 4 ngày mà chúng tôi luôn đòi hỏi nơi các cộng sự mới. Đối với hắn, chuyến đi đó sẽ có vẻ rất hứa hẹn và hắn sẽ rất nghi ngờ nếu như nó bị hủy. Chúng tôi đã đăng ký cho hắn vào tháng 9, Ollie bổ sung. Để tôi xem liệu Lazarov có thông qua hay không, để Vasher nói. Cho tôi ngày giờ, chuyến bay và khách sạn đăng ký. Ông ta sẽ không thích lắm đâu. Trong dịp Giáng sinh có chuyện gì xảy ra không? Không có gì nhiều. Vợ hắn muốn về nhà của cô ta ở Kentucky. Cô ta hiện vẫn đang ở đó. Mác Đe mang theo con chó, lái xe đến bãi Panama City. Chỉ có hắn và con chó. Chán chết đi được. Rồi hắn lái đến Birmingham, ngụ tại một Holiday Inn khác. Rồi sáng sớm hôm qua, hắn lái đến Brushy Mountain để thăm thằng anh. Một chuyến đi vô hại. Hắn nói gì với vợ? Avery hỏi. Chẳng nói gì cả. Chúng tôi chỉ biết được có thế. Rất khó nghe ngóng được điều gì. Ông còn theo dõi ai khác không? Avery hỏi. Chúng tôi đang nghe lén tất cả bọn họ, nhưng kiểu như chỉ hú họa mà thôi. Chúng ta thực sự không có đối tượng tình nghi nào khác ngoài Mác Đe, và sự nghi ngờ đó cũng chỉ là do Torrance gây ra. Ngay lúc này, mọi thứ đều yên ắng. Hắn phải đi Washington thôi, Devasher ạ. Avery khăng khăng. Được rồi, tôi sẽ hỏi xin Lazarov. Ông ta sẽ bắt chúng tôi cử 5 người đi theo dõi cho coi. Đúng là một lão ngước. Ernie's Airport Lounge quả thật nằm ở gần sân bay. Sau 3 lần nỗ lực, Mitch cũng đã tìm ra nó và nay anh đang đậu xe giữa 2 chiếc xe đi bùn 4 bánh với những tảng bùn lớn bám đầy các lốp xe và đèn pha. Bãi đậu chứa đầy những chiếc xe dạng này. Anh nhìn quanh rồi tháo cả vạt một cách bản năng. Đã gần 11 giờ. Quán bar Ernie's Airport Lounge vừa sâu, vừa dài, lại vừa tăm tối, với những bảng hiệu bia sặc sỡ chớp nháy trên các cửa sổ sơn. Anh xem lại tờ nhắn, chỉ để cho chắc chắn. Ông MacDia thân mến, xin vui lòng gặp tôi tối nay tại Ernie's Lounge ở Winchester vào tối muộn. Đây là về Eddie Lomax, rất quan trọng. Tammy Hempel, thư ký của ông ta. Khi anh về đến nhà, thì tờ nhắn đã được đính trên cửa vào nhà bếp. Anh nhớ ra cô ta trong chuyến thăm duy nhất tại văn phòng của Eddie hồi tháng 11. Anh nhớ đến chiếc váy da bó sát, bộ ngực lớn, mái tóc nhuộm vàng, đôi môi đỏ nhơm nhớp và khói thuốc cuồn cuộn từ lỗ mũi. Anh nhớ cả câu chuyện của cô ta với gã chồng Elvis. Cánh cửa mở ra mà không có sự cố nào và anh lách vào trong. Một dãy bàn pizza chiếm hết nửa bên trái của căn phòng. Qua bóng tối và khói đen, anh dần nhận ra một sàn nhảy nho nhỏ ở phía sau. Bên phải là một quầy bar dài, loại quầy bar của quán rượu, chật nhích các cao bồi nam và cao bồi nữ, tất cả đều uống bớt cổ dài. Có vẻ như không ai nhận ra anh, bước nhanh đến cuối quầy bar rồi lèn ngồi xuống một chiếc ghế. Bớt cổ dài, anh nói với người phục vụ quầy. Tammy đến trước cả chai bia, cô đang ngồi chờ trên một băng ghế chật kín cạnh các bàn pizza. Cô mặc một chiếc quần jeans bó sát và sờn mòn, áo jeans bằng vải thô bạc màu, xỏ đôi giày cao gót đỏ đồng đành. Tóc cô mới vừa được nhuộm vàng. Cảm ơn anh đã đến, cô nói. Tôi đã chờ 4 tiếng đồng hồ. Tôi không biết cách nào để tìm anh. Mitch gật đầu và mỉm cười như muốn nói. Không sao, cô đã làm đúng. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi. Cô nhìn quanh quắt. Chúng ta cần nói chuyện, nhưng không phải ở đây. Cô có gợi ý nơi đâu không? Ta lái xe đi vòng vòng có được không? Được chứ, nhưng không phải trong xe tôi. Nó... có lẽ đó không phải là một ý hay. Tôi có xe, nó cũ rồi, nhưng không sao cả. Mitch trả tiền bia, rồi theo cô ra cửa. Gã cao bồi ngồi gần cửa thốt lên. Coi kìa, thằng nhóc mặc đồ bộ vừa xuất hiện là đã lượm luôn con bé trong vòng 30 giây. Mitch mỉm cười với hắn rồi đi vội ra ngoài. Chiếc Volkswagen Rabbit cũ kỹ nằm thấp lẻ tè giữa dãy xe đi bùn khổng lồ. Cô mở khóa xe và Mitch lom khom lách vào chiếc ghế bừa bộn. Cô nhấn ga và xoay chỉa 5 lần. Mitch nín thở cho đến khi nó nổ máy. Anh muốn đi đâu? Cô hỏi. Đi đâu cũng được, miễn là không bị nhìn thấy. Mitch nghĩ, cô là người lái mà. Anh đã lập gia đình, đúng không? Cô hỏi. Phải, còn cô? Đã, và chồng của tôi sẽ không hiểu cái tình huống hiện thời. Đó là lý do vì sao tôi chọn cái nơi rác rưởi này. Chúng tôi chưa bao giờ đến đây. Cô nói cứ như thể cô và chồng có thành kiến đối với các quán rượu của dân miệt vườn. Tôi nghĩ vợ tôi cũng sẽ không hiểu, nhưng cô ấy hiện ở ngoài thành phố. Tammy lái theo hướng ra sân bay. Tôi có một ý này, cô siết chặt bánh lái, bồn chồn nói. Ý gì vậy? Mitch hỏi. Chúng ta đều đã nghe về chuyện Eddie phải không? Phải. Anh gặp anh ấy lần cuối vào lúc nào? Chúng tôi gặp nhau trước Giáng sinh, cách đây khoảng 10 ngày. Đó kiểu như là một cuộc gặp bí mật. Tôi cũng nghĩ vậy. Anh ấy không ghi chép gì cả về công việc mà anh ấy đang làm cho anh. Anh ấy bảo anh muốn thế. Anh ấy không nói nhiều với tôi. Nhưng tôi và Eddie, chúng tôi rất thân nhau. Mitch không biết phải đáp lại ra sao. Ý tôi là chúng tôi rất thân thiết. Anh hiểu tôi nói chứ? Mitch ậm ừ rồi nhấp chai cổ dài. Anh ấy có kể cho tôi nghe những điều mà tôi nghĩ anh ấy không nên kể. Anh ấy nói anh là một trường hợp thực sự đặc biệt. Anh ấy nói một số luật sư trong hãng của anh đã chết trong những tình huống đáng ngờ. Và anh luôn nghĩ có ai đó bám theo và nghe lén anh. Điều đó thực sự quá sức kỳ lạ đối với một hãng luật. Quá nhiều tiết lộ để là một bí mật, Mitch nghĩ. Đúng vậy. Cô vòng xe, lái ra khỏi sân bay, rồi đi thẳng đến bạt ngàn những chiếc xe đang đậu. Sau khi làm xong công việc cho anh ấy có lần đã nói với tôi trên giường, chỉ một lần thôi, rằng anh nghĩ chính anh ấy cũng đang bị bám theo. Đó là vào trước Giáng sinh 3 ngày. Tôi hỏi anh ấy ai bám theo. Anh ấy nói không biết, nhưng có nhắc đến vụ của anh và nói gì đó về khả năng đó là cùng những kẻ đã bám theo anh. Anh ấy không nói gì nhiều. Cô dừng lại ở khu vực đậu xe ngắn hạn ở gần nhà ga sân bay. Còn ai khác có thể theo dõi anh ta không? Mitch hỏi. Không ai cả. Anh ấy là một thám tử giỏi, không bao giờ để lại dấu vết. Anh ấy là cựu cớm và cựu tù cơ mà. Anh ấy rất lọc lõi. Anh ấy được trả tiền để bám theo người khác và thu thập các thứ rác rưởi. Không ai bám đuôi được anh ấy đâu. Không bao giờ. Vậy thì ai đã giết anh ta? Kẻ đã bám theo anh ấy, báo chí nói hình như anh ấy bị bắt gặp lúc đang rình mò một gã nhà giàu nào đó và đã bị thủ tiêu. Điều đó không đúng. Bất chợt, như từ hư vô, cô rút ra điếu đầu lọc 1000 rồi châm lửa ở một bên đầu. Mitch quay cửa sổ xuống. Tôi hút thuốc có làm phiền gì anh không? Cô hỏi. Không, miễn là cô thổi ra đằng kia, anh nói, trỏ vào cửa sổ xe phía bên cô. Nói tóm lại là tôi sợ. Eddie tin rằng những kẻ bám theo anh ấy là những kẻ cực kỳ nguy hiểm và cực kỳ thông minh, rất tinh vi, anh ấy nói vậy. Và nếu họ giết anh ấy thì liệu họ sẽ làm gì tôi? Có thể họ nghĩ tôi không biết gì cả. Tôi đã không đến văn phòng từ cái ngày anh ấy bị giết. Tôi không định trở lại đó nữa. Nếu tôi là cô thì tôi cũng không trở lại. Tôi đâu có ngu. Tôi làm việc cho anh ấy suốt 2 năm nay và đã học được nhiều điều. Có nhiều gã điên ở ngoài kia, chúng tôi đã thấy đủ loại. Họ bắn anh ta ra sao? Anh ấy có người bạn ở bộ phận án mạng. Anh này đã bí mật cho tôi biết rằng Eddie bị bắn 3 phát vào sau ót bằng một khẩu 22 ly ở cự ly gần. Họ không có manh mối nào cả. Anh ta nói vụ đó rất gọn gàng và chuyên nghiệp. Mitch nốc cạn chai cổ cao rồi đặt nó lên sàn xe, gia nhập cùng nửa tá lon bia rỗng. Gọn gàng và chuyên nghiệp. Thật là vô lý, cô lặp lại. Ý tôi là, làm sao ai đó có thể lẻn ra phía sau Eddie, rồi bằng cách nào đó leo vào băng ghế sau và bắn 3 phát vào sau ót của anh ấy được, mà anh ấy thậm chí cũng đâu nhất thiết phải ở đó. Có thể anh ta ngủ quên rồi bị phục kích. Không, anh ấy đổi tốc độ đủ kiểu mỗi khi làm việc muộn vào ban đêm, luôn luôn cảnh giác. Có ghi chép gì ở văn phòng không? Ghi chép về anh à? Đúng, về tôi. Tôi không tin, tôi chưa từng thấy có ghi chép nào cả. Anh ấy nói đó là anh muốn thế. Đúng vậy, Mitch nhẹ nhõm nói. Anh nhìn chiếc 727 đang cất cánh theo hướng Bắc, bãi đậu rung chuyển. Tôi thật sự rất sợ Mitch ạ. Tôi gọi anh là Mitch có được không? Dĩ nhiên, tại sao không chứ? Tôi nghĩ anh ấy bị giết vì cái việc mà anh ấy làm cho anh. Chỉ có thể là vậy. Và nếu họ giết anh ấy vì anh ấy biết gì đó, thì có thể họ cũng nghĩ là tôi biết. Anh nghĩ sao? Tôi sẽ không chấp nhận mọi rủi ro. Tôi có thể biến mất một thời gian. Chồng tôi chỉ làm chút việc vặt ở một câu lạc bộ đêm và chúng tôi có thể di chuyển nếu cần thiết phải làm thế. Tôi chưa kể cho anh ấy tất cả những chuyện này, nhưng tôi nghĩ tôi phải kể thôi. Anh nghĩ sao? Cô định đi đâu? Little Rock, St. Louis, Nashville. Anh ấy sắp bị cho nghỉ việc nên chúng tôi có thể đi loanh quanh. Tôi nghĩ vậy. Giọng cô trùng xuống. Cô châm một điếu nữa. Gọn gàng và chuyên nghiệp, Mitch lặp lại với chính anh. Anh liếc nhìn cô và nhận ra một sọt lệ lăn dài trên má. Cô không xấu, nhưng những năm tháng ở quán bar và câu lạc bộ đêm đã buộc cô phải trả giá. Thể tạng cô khỏe mạnh, và nếu không có mái tóc nhuộm vàng và không trang điểm thái quá, thì cô cũng có chút hấp dẫn ở độ tuổi của mình. 40, anh đoán thế. Cô giết một hơi mạnh, rồi phả một đám mây khói dâng cao trong chiếc Rapid. Tôi nghĩ chúng ta đang ở trên cùng một con thuyền, có phải vậy không? Ý tôi là họ đang săn đuổi cả hai ta. Họ đã giết tất cả mấy người luật sư đó, và giờ là đến phiên Eddie. Tôi đoán anh và tôi sẽ là những người kế tiếp. Đừng ếm khói, chị hai, hãy nhả nó ra đi. Nghe đây, ta hãy làm như sau. Ta cần giữ liên lạc với nhau. Cô không được gọi vào số điện thoại của tôi, và chúng ta không được để ai nhìn thấy đang ở cạnh nhau. Vợ tôi đã biết mọi chuyện, và tôi sẽ kể cho cô ấy về cuộc gặp nhỏ này. Đừng lo về cô ấy. Mỗi tuần một lần, hãy viết một vài dòng để tôi biết cô đang ở đâu. Tên mẹ của cô là gì? Doris. Tốt, đó là mật danh của cô. Bất cứ thứ gì cô gửi cho tôi, hãy ký tên là Doris. Họ có đọc thư từ của anh không? Có thể lắm, Doris, có thể lắm. Chương 14. Lúc 5 giờ chiều, Mitch tắt đèn văn phòng của anh, cầm theo cả hai chiếc cặp và dừng lại tại bàn của Nina. Bà kẹp điện thoại vào một bên vai trong khi gõ vào chiếc IBM. Thấy anh, bà thò tay vào ngăn kéo, lấy ra chiếc phong bì. Đây là tờ xác nhận đặt phòng của anh tại Capitol Hilton, bà nói vào chiếc điện thoại. Bài đọc ở trên bàn của tôi, anh nói, hẹn gặp bà vào thứ hai. Anh theo cầu thang lên tầng 4, đi đến văn phòng ở góc của Avery, nơi một cuộc náo loạn nhỏ đang diễn ra. Một thư ký đang nhồi nhét các hồ sơ vào một chiếc cặp khổng lồ. Một thư ký khác đang đấu khẩu gay gắt với Avery, ông này thì đang la hét vào điện thoại với ai đó. Một trợ lý phát ra các mệnh lệnh cho bà thư ký đầu. Avery sập điện thoại. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Ông hỏi Mitch. Chỉ còn chờ có ông nữa thôi. Mitch đáp. Tôi không tìm thấy hồ sơ Greenmark, bà thư ký vặc lại viên trợ lý. Nó nằm trong hồ sơ Rocconi đó, viên trợ lý nói. Tôi đâu có cần hồ sơ Greenmark, Avery hét lên. Tôi phải nói bao nhiêu lần với các người đây? Các người có bị điếc không vậy? Bà thư ký nhìn Avery. Không điếc, tôi nghe rất tốt, và tôi đã nghe ông nói rõ mồn một, hãy mang theo hồ sơ Greenmark. Chiếc limousine đang đợi, bà thư ký kia lên tiếng. Tôi không cần cái hồ sơ Greenmark chết tiệt đó, Avery hét lớn. Còn hồ sơ Rocconi thì sao? Viên trợ lý hỏi. Đúng rồi, đúng, lần thứ 10 rồi đấy nhé, tôi cần hồ sơ Rocconi. Máy bay đang chờ, bà thư ký kia nói. Một chiếc cặp đã được đóng và khóa lại. Avery lục tung các tài liệu trên bàn làm việc của ông. Hồ sơ Fender đâu rồi? Các hồ sơ của tôi đâu cả rồi? Tại sao không bao giờ thấy hồ sơ nào hết vậy? Fender ở đây, bà thư ký đầu nói, trong khi nhồi nhét nó vào một chiếc cặp khác. Avery nhìn một mảnh giấy ghi chú. Được rồi, tôi đã có Fender, Rocconi, Cambridge Partners, Green Group, Sony Caps, Okasati, Burton Brothers, Galveston Freight và McQuaid, đúng không? Vâng, vâng, vâng, bà thư ký đầu nói. Có tất cả bọn họ rồi đấy, viên trợ lý nói. Thật không thể tin nổi, Avery nói khi với lấy chiếc áo vét. Ta đi thôi, ông sải chân bước qua cửa. Các bà thư ký, viên trợ lý và Mitch nối gót theo sau. Mitch xách hai chiếc cặp, viên trợ lý cũng xách hai chiếc và một bà thư ký xách một chiếc. Bà kia đang nguệch ngoạt các ghi chú trong khi Avery sủa ra những mệnh lệnh và đòi hỏi những việc phải thực hiện xong trong khi ông đi vắng. Đoàn tùy tùng chen chúc vào chiếc thang máy nhỏ để đi xuống tầng 1. Bên ngoài, người tài xế bật dậy để hành động, mở các cánh cửa và chất hành lý vào cốp xe. Mitch và Avery buông mình xuống băng ghế sau. Thư giãn đi, Avery nói. Ông sắp có 3 ngày ở Cayman mà, thư giãn đi. Phải, phải rồi. Tôi đã mang theo đủ công việc để làm cho nguyên cả tháng. Tôi có những thân chủ đang gào thét vì sự lẩn tránh của tôi. Họ đang hâm kiện tội vì tội luật pháp. Tôi đã bị tụt lại phía sau những 2 tháng. Và giờ đây thì anh lại sắp đi dự một cuộc hội thảo về thuế chán ngới trong 4 ngày tại Washington. Thời biểu của ông rất tuyệt đấy, ông MacDear, đúng là rất tuyệt. Avery mở tủ, pha một món cocktail. Mitch từ chối. Chiếc limo bọc quanh đường Riverside Drive trong giờ giao thông cao điểm. Sau 3 ngụm gin, vị đối tác bắt đầu hồn hển. Giáo dục thường xuyên, đúng là một trò đua. Avery nói. Ông từng trải qua nó khi còn là tân binh, và nếu như tôi không lầm, thì mới đây ông đã dành 2 tuần cho một hội thảo quốc tế về thuế tại Honolulu. hay là ông quên mất rồi? Đó là công việc, tất cả đều là công việc. Anh có mang theo các hồ sơ của anh không đấy? Dĩ nhiên, Avery, tôi được kỳ vọng sẽ dự hội thảo thuế 8 giờ mỗi ngày, học về các tu chính mới nhất về thuế mà Quốc hội đặt ra cho chúng ta, và trong thời gian rảnh rỗi thì phải ghi hóa đơn 5 giờ mỗi ngày. 6, nếu như anh có thể, chúng ta đã bị tụt lại phía sau rồi đó, Mitch. Lúc nào chúng ta chẳng tụt lại phía sau, Avery, pha thêm một cocktail nữa đi, ông cần được thư giãn. Tôi dự định sẽ thư giãn ở Room Heads. Mitch nghĩ đến quầy bar với Red Stripe, Domino, Phi Tiêu và nhất là Bikini Jay và cả cô gái nữa. Đây có phải là chuyến bay đầu tiên của anh trên Lear không? Avery hỏi, nay đã thoải mái hơn. Vâng, tôi đã ở đây 7 tháng và mãi đến bây giờ mới sắp được nhìn thấy cái máy bay. Tôi mà biết chuyện này từ hồi tháng 3 thì tôi đã đi làm cho một hãng ở Wall Street. Anh không thuộc về Wall Street đâu, anh biết mấy gã ở đó làm gì không? Họ có 300 luật sư trong một hãng, đúng không nào? Và mỗi năm họ thuê 30 cộng sự mới, có thể còn hơn thế. Ai cũng muốn có việc làm vì đó là Wall Street mà, đúng không nào? Và sau khoảng một tháng, họ sẽ gom toàn bộ 30 người này vào một căn phòng bự và thông báo rằng họ kỳ vọng những anh chàng này làm việc 90 giờ mỗi tuần trong suốt 5 năm. Và đến hết 5 năm thì một nửa đã ra đi mất rồi. Doanh thu là không thể tin nổi. Họ muốn giết các tân binh, bắt tân binh ghi hóa đơn lên đến 100-150 đô mỗi giờ. Họ muốn chồng chất gánh nặng lên tân binh rồi đá đít mấy cậu nhóc đó. Wall Street là vậy đó, và những cậu nhóc ở đó chẳng bao giờ thấy được chiếc máy bay nào của hãng đâu, thậm chí chiếc limo của hãng cũng chẳng thấy nữa là. Anh thực sự là may mắn lắm đấy, Mitch. Anh phải tạ ơn Chúa mỗi ngày vì chúng tôi đã nhận anh vào đây, vào cái hãng Bendini, Lambert & Locke tốt đẹp này. 90 giờ dễ như bỡn, tôi có thể sử dụng thời gian còn lại. Điều đó sẽ được tưởng thưởng, anh đã nghe về tiền thưởng của tôi năm ngoái chưa? Chưa. 4-8 năm, không tệ phải không? Và đó mới chỉ là tiền thưởng thôi nhé. Tôi được 6.000, Mitch nói. Cứ bám theo tôi, anh sẽ sớm ở trong đội ngoại hạng. Vâng, nhưng trước hết tôi phải trải qua cái giáo dục thường xuyên đó đã. 10 phút sau, chiếc limo rẽ vào một con đường dẫn đến dãy nhà chứa máy bay. Memphis Aero, một tấm biển ghi là vậy. Một chiếc Lear 5 năm bạc mượt mà đang chậm chậm tiến đến ga hàng không. Nó đấy, Avery nói. Những chiếc cặp và hành lý được nhanh chóng chất lên máy bay và chỉ trong vòng vài phút, máy bay đã sẵn sàng để cất cánh. Mitch cài dây an toàn rồi chiêm ngưỡng khoang máy bay da và đồng. Nó trông hào nhoáng và xa hoa, đúng anh như kỳ vọng. Avery pha một ly cocktail nữa rồi cài dây. 1:50 sau, chiếc Lear bắt đầu hạ cánh xuống sân bay quốc tế Baltimore, Washington. Sau khi nó lăn bánh đến một điểm dừng, Avery và Mitch xuống một sân trải nhựa đường và mở khoang hành lý. Avery chỏ vào một người đàn ông mặc đồng phục đứng gần cổng. Đây là tài xế của anh, chiếc limo ở phía trước, cứ đi theo anh ta. Anh còn ở cách Capitol Hilton khoảng 40 phút đi xe nữa. Một chiếc limo khác hả? Mitch hỏi. Đúng, ở Wall Street họ sẽ chẳng đối xử với anh như thế. Họ bắt tay nhau rồi Avery leo trở vào máy bay. Việc nạp lại nhiên liệu mất 30 phút và khi chiếc Lear cất cánh, trở về hướng Nam, ông lại ngủ tiếp. 3 giờ sau, chiếc Lear hạ cánh xuống Georgetown, Grand Cayman. Nó lăn bánh qua một ga hàng không, đi đến một nhà chứa máy bay rất nhỏ, nơi nó sẽ ngủ lại qua đêm. Một nhân viên an ninh chở Avery cùng hành lý của ông, rồi hộ tống ông đến ga hàng không và di qua hải quan. Người phi công và phụ lái làm các thủ tục sau khi bay. Cả họ cũng được hộ tống qua ga hàng không. Sau nửa đêm, những ngọn đèn trong nhà chứa máy bay được tắt và nửa tá máy bay chìm trong bóng tối. Một cửa hông mở ra và ba người đàn ông, một trong số đó là Avery, bước vào và đi nhanh đến chiếc Lear 55. Avery mở khoang hành lý và ba người vội vã khuân xuống 25 chiếc thùng các tông nặng. Trong cái nóng nhiệt đới oi ả, nhà chứa máy bay giống như một lò lửa. Họ nhễ nhãi mồ hôi nhưng không nói gì cả cho đến khi toàn bộ những chiếc thùng được lấy ra khỏi máy bay. Cả thảy phải là 25 cái, đếm chữ xem, Avery nói với một gã bản địa bắp thịt cuồn cuộn mặc chiếc áo ba lỗ với khẩu súng dắt bên hông. Một gã khác cầm bìa kẹp hồ sơ, nhìn chằm chằm như thể hắn ta là một thư ký nhận hàng trong một nhà kho. Gã bản địa đếm nhanh, mồ hôi chảy tong tỏng lên những chiếc thùng. Đúng rồi, 25. Là bao nhiêu? Gã cầm bìa kẹp hồ sơ hỏi. 6,5 triệu. Toàn bộ là tiền mặt. Toàn bộ là tiền mặt, đô la Mỹ, tờ 100 và tờ 20. Ta chất nó lên đi. Đưa nó đi đâu đây? Quebec bang, họ đang chờ chúng ta đấy. mỗi người tóm lấy một thùng. Họ bước trong bóng tối đến cánh cửa hầm, nơi một đồng bọn của bọ đang chờ với một khẩu Uzi. Những chiếc thùng được chất lên một chiếc van cũ tồi tàn, với dòng chữ sản xuất tại Cayman dán cẩu thả ở bên hông. Các gã bản địa ngồi ôm súng, đợi đến khi gã thư ký lái xe rời nhà chứa máy bay, đi về hướng khu thương mại của Georgetown. Việc đăng ký bắt đầu vào lúc 8 giờ bên ngoài hội trường Century Room trên gác lửng. Mitch đến sớm, ký tên, lượm cuốn tài liệu nặng có tên anh in ngay ngắn trên bìa. Anh đi vào, chọn một chỗ gần trung tâm căn phòng lớn. Số người đăng ký được hạn chế dưới 200, một tờ rời nói vậy. Một người phục vụ mang cà phê đến và Mitch mở tờ Washington Post ra xem. Tin tức chủ yếu là một tá phóng sự về Redskins thân yêu, người đã trở lại với giải Super Bowl. Căn phòng từ từ đông dần lên khi các luật sư thuế trên khắp đất nước tập hợp lại để nghe những phát triển mới nhất trong luật thuế vốn thay đổi từng ngày. Vài phút trước 9 giờ, một luật sư bảnh chọe, trông có phần loay choay, lẳng lặng ngồi xuống bên trái Mitch. Mitch liếc nhìn anh ta rồi trở lại với tờ báo. Khi căn phòng đã đầy, người điều phối chào mừng mọi người rồi giới thiệu diễn giả đầu tiên. Một nghị sĩ nào đó từ Oregon, chủ tịch của tiểu ban House Ways and Means. Khi ông ta lên bục để bắt đầu phần trình bày dự kiến trong một giờ, gã luật sư bên trái Mitch nghiêng sang anh và đưa tay ra bắt. Chào Mitch, anh ta thì thầm. Tôi là Grant Harbison, FBI. Anh ta trao cho Mitch một tấm thẻ. Ông nghị sĩ khởi đầu bằng một câu chuyện tiếu lâm mà Mitch không nghe. Anh nghiên cứu tấm thẻ, giữ nó ở gần ngực. Có 5 người ngồi cách anh trong phạm vi dưới 1 mét. Anh không quen ai trong căn phòng, nhưng anh hẳn sẽ bối rối nếu ai đó biết anh đang cầm một tấm thẻ của FBI. Sau 5 phút, Mitch bắn vào Harbison một cái nhìn trống rỗng. Harbison thì thầm, tôi cần gặp anh vài phút. Nếu tôi bận thì sao? Mitch hỏi. Từ cuốn sổ tay hội thảo, người đặc vụ trượt ra một chiếc phong bì trắng không ghi chữ và trao nó cho Mitch. Anh để nó ở gần ngực rồi mở ra. Lá thư được viết tay, chạy dọc trên đỉnh là một dòng chữ tuy nhỏ nhưng đầy uy lực. Nội dung của nó khá giản dị, văn phòng giám đốc FBI. Thư viết, ông Mark Dear thân mến, tôi muốn nói chuyện với ông trong chốc lát vào giờ ăn trưa. Xin làm ơn thực hiện theo hướng dẫn của đặc vụ Harbison. Sẽ không lâu đâu, chúng tôi rất trân trọng sự hợp tác của ông. Cảm ơn ông. F. Denton Voice, giám đốc. Mitch gập lá thư trong phong bì rồi từ từ nhét nó vào cuốn sổ tay. Rất trân trọng sự hợp tác của ông, từ giám đốc FBI. Anh nhận ra điều quan trọng là phải giữ sự điềm tĩnh, phải giữ cho khuôn mặt bình thản và tĩnh tại, như thể đó chỉ là một phép xã giao đơn giản. Nhưng anh lại đang trả sát thái xương bằng cả hai tay và nhìn chúi xuống sàn. Anh nhắm mắt và cảm thấy choáng váng. FBI, ngồi ngay bên cạnh anh, đang chờ anh, ông giám đốc và có trời biết còn ai khác nữa. Terrence hẳn đang ở đâu đây? Bất chợt, căn phòng bột phát những tiếng cười do đoạn tháo nút của ông nghị sĩ. Harbison nghiêng nhanh về phía anh, thì thào. Gặp tôi tại phòng vệ sinh nam ở góc phòng trong 10 phút nữa. Người đặc vụ bỏ lại cuốn sổ tay của anh ta trên bàn rồi đi ra giữa những tiếng cười. Mitch lật dở phần đầu của cuốn sổ tay, giả tàng như đang nghiên cứu tài liệu. Ông nghị sĩ đang kể lại chi tiết cuộc đấu tranh dũng cảm của ông nhằm bảo vệ những thiên đường thuế cho những người da trắng giàu có, đồng thời làm giảm nhẹ gánh nặng thuế má của các tầng lớp lao động. Dưới sự dẫn dắt không sợ hãi của ông, tiểu ban đã khước từ bản báo cáo tư pháp về việc hạn chế miễn trừ cho hoạt động khai thác dầu hỏa và khí đốt. Một mình ông là cả một đội quân tại cơ quan khai báo thuế. Mitch chờ 15 phút, rồi thêm 5 phút nữa, rồi bắt đầu húng hắng ho. Anh cần uống nước và với một tay che miệng, anh lách qua những chiếc ghế để ra sau phòng, rồi đi ra cửa hậu. Trong phòng vệ sinh nam, Harbison đang rửa tay dễ đến lần thứ 10. Mitch bước đến bồn rửa cạnh anh ta rồi vặn nước lạnh. Các anh muốn gì? Mitch hỏi. Harbison nhìn Mitch qua tấm gương. Tôi chỉ làm theo lệnh. Giám đốc Voice muốn gặp riêng anh và tôi được cử đến đón. Ông ta muốn gì chứ? Tôi sẽ không nhanh nhẩu đoán, nhưng tôi biết chắc chuyện này rất quan trọng. Mitch thận trọng nhìn quanh phòng vệ sinh, nó trống trơn. Còn nếu như tôi quá bận không gặp được ông ta? Harbison khóa nước rồi rũ tay trong bồn. Cuộc gặp này là không thể tránh, Mitch ạ. Đừng làm mình làm mẩy nữa. Khi cuộc hội thảo nhỏ của anh tạm dừng để mọi người ăn trưa, anh hãy tìm chiếc taxi mang số 8667 đậu ở bên ngoài, phía bên tay trái của cổng chính. Nó sẽ đưa anh đến đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam và chúng tôi sẽ ở đó. Anh phải cẩn thận, hai người bọn chúng đã theo anh đến đây từ Memphis. Hai người của ai? những gã từ Memphis, hãy làm theo chúng tôi nói, chúng sẽ chẳng hay biết gì đâu. Người điều phối cảm ơn diễn giả thứ hai, một giáo sư thuế đến từ Đại học New York, rồi tuyên bố giải tán để mọi người dùng bữa trưa. Mitch không nói gì với người lái taxi. Anh ta phóng xe như một gã điên và họ nhanh chóng biến mất trong luồng giao thông. 15 phút sau, họ đậu xe gần đài tưởng niệm. Đừng ra ngoài vội, người tài xế nói bằng một giọng uy quyền. Mitch ngồi yên tại chỗ. Trong 10 phút, anh không động đậy hay nói năng gì cả. Cuối cùng, một chiếc Ford Escort màu trắng chờ tới, lướt qua chiếc taxi rồi bóp còi và phóng tiếp. Người tài xế nhìn phía trước rồi nói, ổn rồi, hãy đi đến bức tường, chừng 5 phút nữa họ sẽ tìm đến anh. Mitch bước lên vỉa hè và chiếc taxi đi khỏi. Anh đút sâu hai tay vào túi chiếc áo khoác len, chậm rãi bước về phía đài tưởng niệm. Những cơn gió mạnh rét buốt từ phương Bắc thổi lá bay tản mát khắp mọi hướng. Anh rùng mình kéo cò áo khoác lên chùm quanh tai. Một người hành hương duy nhất ngồi đóng băng trên chiếc xe lăn, mắt dán vào bức tường. Một tấm chăn dày trùm kín lên ông. Dưới chiếc nón bê rê ngụy trang quá khổ, một cặp kính mắt phi công che khuất đôi mắt ông. Ông ngồi gần rìa bức tường, cạnh những cái tên của những người đã mất năm 1972. Mitch lần theo số 5 dọc vỉa hè, cho đến khi anh dừng lại gần chiếc xe lăn. Anh tìm cái tên của một người đã đột nhiên bị rơi vào quên lãng. Anh hít một hơi sâu và nhận ra sự tê dại ở hai chân và bao tử. Anh chậm chậm hướng mắt xuống và rồi, ở gần đáy, nó đây rồi. Nó được khắc lên một cách chỉn chu, một cách không suy xuyển, hệt như tất cả những dòng chữ khắc khác. Đó là cái tên Rusty McDear. Một lãng hoa băng giá và héo tàn nằm ở một phía bên tượng đài, chỉ cách vài phân dưới tên của anh ấy. Mitch nhẹ nhàng đặt nó sang bên rồi quỳ xuống trước bức tường. Anh chạm vào những con chữ khắc tên Rusty. Rusty, Rusty McDear. Mãi mãi tuổi 18. 7 tuần ở chiến trường thì bị dẫm phải mìn. Cái chết là tức thời, họ nói thế. Theo lời Ray thì họ luôn nói thế. Mitch quệt một giật lệ nhỏ rồi đứng nhìn dọc chiều dài của bức tường. Anh nghĩ đến 58.000 gia đình đã được thông báo. Cái chết là tức thời và chẳng ai phải đau đớn ở nơi đó. Mitch, họ đang chờ đấy. Anh quay lại, nhìn người đàn ông trên xe lăn, người duy nhất trong tầm mắt. Cặp kính phi công nhìn sững bức tường và không hề ngước lên. Mitch nhìn quanh quất mọi hướng. Thư giãn đi Mitch, chúng tôi đã phong tỏa nơi này rồi, chúng không bám theo được đâu. Ông là ai? Mitch hỏi. Chỉ là một người trong băng. Anh phải tin chúng tôi Mitch. Ông giám đốc có những lời quan trọng, những lời có thể cứu mạng anh đấy. Ông ta ở đâu? Người đàn ông trên xe lăn quay đầu lại, nhìn dọc theo vỉa hè. Hãy đi theo lối này, họ sẽ tìm đến anh. Mitch nhìn thêm một lúc cái tên của anh trai rồi bước qua sau lưng chiếc xe lăn. Anh đi qua bức tượng ba người lính. Anh bước chậm, chờ đợi, hai tay đút sâu trong túi. Vượt qua bức tượng khoảng 50 mét, Wayne Terrence xuất hiện từ sau một gốc cây rồi sóng bước cạnh anh. Cứ đi tiếp đi, anh ta nói. Tôi không ngạc nhiên khi cái anh ở đây, Mitch nói. Cứ bước tiếp đi, chúng tôi biết có ít nhất hai tên lưu manh đã bay đến trước anh từ Memphis. Chúng ở cùng khách sạn, ngay bên cạnh anh đó. Nhưng chúng không bám theo anh đến đây đâu. Tôi nghĩ chúng đã bị mất dấu. Chuyện quái gì vậy, Terrence? Anh sẽ sớm biết thôi, cứ bước đi, nhưng hãy thư giãn, không ai bám theo anh đâu, ngoại trừ khoảng 20 đặc vụ chúng tôi. 20? Phải, chúng tôi đã phong tỏa nơi này, chúng tôi muốn đảm bảo đám con hoang từ Memphis đó không ló mặt ở nơi đây. Tôi nghĩ chúng không hiện diện ở đây đâu. Chúng là ai? Ông giám đốc sẽ trình bày. Tại sao ông giám đốc phải dây vào? Anh hỏi nhiều quá đấy, Mitch, còn anh thì trả lời quá ít. Terrence trỏ sang phải. Họ rơi vỉa hè, đi đến một băng ghế xi măng nhặng ở gần một chiếc cầu cạn dẫn vào một cánh rừng nhỏ. Nước trong ao bên dưới đã đóng băng trắng xóa. Ngồi xuống đi, Terrence ra lệnh. Họ ngồi xuống. Hai người đàn ông băng qua chiếc cầu cạn. Mitch lập tức nhận ra người thấp hơn là Voice. E. Denton Voice, giám đốc FBI dưới ba đời tổng thống. Một người ăn nói cứng rắn, luôn nặng tay với tội ác và nổi tiếng không khoan nhượng. Mitch tôn trọng đứng dậy khi họ dừng lại ở băng ghế. Voice chìa một bàn tay lạnh giá, rồi nhìn Mitch nhoèn một nụ cười rộng từ khuôn mặt tròn trĩnh đã nổi tiếng khắp thế giới. Họ bắt tay nhau và xưng tên. Voice trỏ vào băng ghế. Terrence và người đặc vụ kia bước đến chiếc cầu cạn, dõi mắt nhìn chân trời. Mitch nhìn sang bên kia chiếc ao, thấy có hai người đàn ông khoác áo đen, trông na ná như nhau, với mái tóc hớt cao. Hẳn là các đặc vụ. Họ đứng tựa vào một gốc cây ở cách chừng 100 mét. Voice ngồi sát bên Mitch, chân của họ chạm nhau. Một chiếc mũ phớt nâu phủ một bên chiếc đầu to và hói. Ông ta ít nhất đã 70 tuổi, nhưng cặp mắt màu lục sậm vẫn láo liên một cách mãnh liệt và không bỏ sót bất cứ điều gì. Hai người ngồi bất động trên băng ghế lạnh, đôi tay đút sâu vào túi áo khoác. Tôi rất trân trọng việc ông đã tới, Voice mở lời. Tôi cảm thấy mình không có lựa chọn nào, các ông làm gắt quá. Vâng, chuyện đó là rất quan trọng đối với chúng tôi. Vâng, chuyện đó là rất quan trọng đối với chúng tôi. Mitch hít một hơi sâu. Ông có biết tôi bối rối và sợ hãi biết chừng nào không? Tôi vô cùng hoang mang. Tôi mong được có một lời giải thích, thưa ông. Ông Magda, tôi gọi ông là Mitch có được không? Dĩ nhiên, sao lại không chứ? Tốt lắm, Mitch. Tôi là một người rất kiệm lời. Và điều mà tôi sắp nói với anh chắc chắn sẽ khiến anh thấy sốc. Anh sẽ thấy khiếp hãi. Có thể anh sẽ không tin tôi. Nhưng tôi đảm bảo với anh đó là sự thật. Và với sự giúp đỡ của anh, chúng tôi sẽ cứu được mạng anh. Mitch ngồi ngay ngắn lại và chờ đợi. Mitch, không một luật sư nào rời khỏi hãng luật của anh mà không sống. Ba người đã thử làm vậy và cả ba đều bị giết. Hai người chuẩn bị ra đi và họ đã chết vào mùa hè năm ngoái. Bất cứ luật sư nào gia nhập Bendini, Lambert & Locke đều không bao giờ rời khỏi hãng trừ khi nghỉ hưu và chịu ngậm miệng. Và khi nghỉ hưu thì người đó đã trở thành đồng mưu và không thể hé răng. Hãng có một hoạt động theo dõi rất nghiêm ngặt ở tầng 5. Chúng theo dõi anh và đôi khi cả vợ của anh nữa. Chúng đang ở đây, tại Washington này, trong khi chúng ta đang nói chuyện. Anh thấy đấy, Mitch, hãng này không chỉ là một hãng luật. Nó là chi nhánh của một tổ chức kinh doanh rất lớn, một tổ chức kinh doanh rất sinh lợi và rất bất hợp pháp nữa. Hãng không phải do các đối tác sở hữu đâu. Mitch quay mặt lại, chăm chú nhìn ông. Vị giám đốc nhìn chiếc ao đóng băng và nói. Anh biết đó, Mitch, hãng luật Bendini, Lambert & Locke được sở hữu bởi gia đình tội ác Moronto ở Chicago, đám mafia, đám tội phạm. Chúng tổ chức những vụ giết người từ trên đó. Và đó là lý do vì sao chúng ta ngồi ở đây. Ông nắm chặt đầu gối của Mitch, nhìn sát khuôn mặt anh, chỉ cách chừng 15 phân. Chúng là mafia, Mitch ạ, và chúng bất lương bỏ mẹ đi được. Tôi không tin điều đó, anh nói, cứng người vì sợ hãi. Giọng của anh yếu ớt và thều thào. Ông giám đốc mỉm cười. Có đấy, Mitch, anh tin. Anh đã nghi ngờ từ ít lâu nay rồi. Đó là lý do vì sao anh trao đổi với A Banks ở Cayman. Đó là lý do anh thuê gã thám tử nhếch nhác đó và khiến cho hắn bị mấy gã ở tầng 5 giết chết. Anh biết cái hãng này bốc mùi như thế nào mà, Mitch. Mitch khom xuống, chống các củi trỏ lên hai gối. Anh nhìn mặt đất giữa hai đôi giày của anh. Tôi không tin, anh lẩm bẩm yếu ớt. Hiện tại, chúng tôi có thể nói rằng 25% thân chủ của chúng hay thân chủ của anh không biết chừng là hợp pháp. Trong hãng có một số luật sư rất tốt. Họ làm những công việc thuế má và chứng khoán cho các thân chủ giàu có. Đó là một tấm bình phong rất tốt. Hầu hết các hồ sơ anh làm việc đến nay đều là hợp pháp. Đó là cách chúng hoạt động. Chúng đưa vào một tân binh, ném tiền vào mặt anh ta, mua BMW cho anh ta, mua nhà, chi tất cả các khoản nhạc jazz và tiệc tùng, các chuyến đi đến Cayman. Rồi chúng thúc vào mông anh ta bằng những thứ thực sự hợp pháp, những thân chủ đích thực, những công việc luật sư đích thực. Điều đó diễn ra trong vài năm và các tân binh không nghi ngờ gì cả, đúng không nào? Đó là một hãng tuyệt vời với một đám người tuyệt vời. Tiền bạc thì rủng rỉnh. Ồ này, mọi thứ đều rất tuyệt. Rồi sau 5 hay 6 năm, khi tiền bạc đang rất tốt đẹp, khi chúng đã sở hữu các khoản thế chấp của anh, khi anh có vợ, sinh con và mọi thứ đều đang yên ổn, thì chúng thả trái bom ra và nói lên sự thật. Không có lối thoát nào đâu. Đó là mafia miết trạ. Những gã này không đùa được đâu. Chúng sẽ giết một trong các con của anh hay vợ anh, chúng cóc cần biết. Anh đang kiếm nhiều tiền hơn ở bất cứ nơi đâu khác. Anh bị hăm dọa vì anh có một gia đình vốn chẳng là cách quái gì đối với đám tội phạm đó. Vậy thì anh làm gì, Mitch? Anh sẽ ở lại. Anh không thể ra đi. Nếu ở lại, anh sẽ kiếm được bạc triệu và sẽ nghỉ hưu với gia đình yên ổn. Còn nếu anh muốn ra đi, thì anh sẽ kết thúc bằng tấm ảnh của chính anh treo trên tường thư viện ở tầng 1. Chúng rất có sức thuyết phục đấy. Mitch trà thái dương và bắt đầu run rẩy. Này, Mitch, tôi biết anh đang có hàng ngàn câu hỏi. Được thôi, vậy tôi sẽ tiếp tục nói cho anh những gì tôi biết được. Năm luật sư chết đều muốn rời khỏi hãng sau khi biết sự thật. Chúng tôi chưa bao giờ trao đổi với ba luật sư đầu vì, nói thẳng ra, chúng tôi chẳng biết gì về cái hãng này cho đến cách đây 7 năm. Chúng làm việc xuất sắc, giữ sự kín kẽ và không để lại chút dấu vết nào cả. Ba người đầu chỉ muốn rời bỏ, có lẽ vậy, và thế là họ được cho ra đi trong những cỗ quan tài. Hodge và Kozinski thì khác. Họ tiếp cận chúng tôi và trong khoảng một năm, chúng tôi đã có nhiều cuộc gặp mặt. Chúng tung trái bom vào Kozinski sau khi anh ta đã ở đó được 7 năm. Anh ta kể cho Hodge, họ thì thào với nhau trong suốt một năm. Kozinski sắp được phong đối tác và muốn ra đi trước khi việc đó xảy ra. Cho nên anh ta và Hodge đã lấy cái quyết định chết người là ra đi. Họ chưa bao giờ nghi ngờ về cái chết của ba người đầu, hay ít nhất họ chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với chúng tôi. Chúng tôi cử Wayne Terrence đến Memphis để lôi kéo họ. Terrence là một chuyên gia về tội ác có tổ chức từ New York. Đang lúc anh ta và hai luật sư này trở nên thân thiết thì chuyện đó xảy ra ở Cayman. Những gã ở Memphis giỏi lắm đấy Mitch, chớ bao giờ quên điều đó. Chúng nhận tiền và thuê những tay giỏi nhất. Cho nên, sau khi Hodge và Kozinski bị giết, tôi đã quyết phải truy bằng được cái hãng này. Nếu phá được nó, chúng tôi có thể truy tố mọi thành viên máu mặt của gia đình Moroto. Có thể sẽ có hơn 500 cáo trạng, trốn thuế, rửa tiền, tống tiền, thứ gì cũng có cả. Việc này có thể hạ gục gia đình Moroto và nó có thể là một trong những đòn giáng hủy diệt nhất trong 30 năm qua vào tội ác có tổ chức. Và, Mitch ạ, tất cả đều có trong các hồ sơ tại cái hãng Bendini bé bé và im hơi lặng tiếng này tại Memphis. Tại sao lại là Memphis? À, câu hỏi rất hay. Ai lại đi nghi ngờ một hãng nhỏ ở Memphis, Tennessee cơ chứ? Không có hoạt động lưu manh nào dưới đó cả. Chỉ là một thành phố ven sông yên tĩnh, đáng yêu và hiền hòa. Durham, Topeka hay Wichita Falls thì cũng được đấy. Nhưng chúng đã chọn Memphis. Nó đủ lớn để che giấu một hãng 40 người. Một sự lựa chọn hoàn hảo. Ý ông là tất cả các đối tác. Giọng của anh lạc đi. Đúng vậy, tất cả các đối tác đều biết luật và chơi theo luật. Chúng tôi ngờ rằng đa số các cộng sự cũng biết, nhưng điều đó cũng khó nói. Có quá nhiều điều chúng tôi chưa biết, Mitch ạ. Tôi không thể giải thích cách vận hành của hãng và ai đang điều khiển nó. Nhưng chúng tôi cực kỳ nghi ngờ ở dưới đó đang có nhiều hoạt động phạm pháp. Như là gian lận thuế. Chúng làm tất cả những công việc về thuế cho đám Moroto. Chúng lập những hồ sơ lợi nhuận thu về trông sao cho đẹp đẽ, gọn gàng, dễ nhìn và chỉ báo cáo một phần nhỏ thu nhập. Chúng rửa tiền như điên dại. Chúng dựng lên những hoạt động kinh doanh hợp pháp bằng tiền bẩn. Cái ngân hàng ở St. Louis đó, thân chủ lớn hả? Nó là gì vậy? Đảm bảo thương mại. Phải, đúng rồi. Nó là do mafia sở hữu. Hãng làm tất cả những phần việc pháp lý cho nó. Moroto thu về khoảng 300 triệu mỗi năm tiền cờ bạc, ma túy, cá cược, mọi thứ. Toàn bộ là tiền mặt, đúng không? Phần lớn số tiền đó đi qua các ngân hàng ở Cayman. Làm sao nó di chuyển được từ Chicago đến các đảo đó ư? Anh có ý nào không? Máy bay, chúng tôi ngờ là vậy. Chiếc lia mạ vàng mà anh dùng để bay lên đây đang quay lại Georgetown với tần suất mỗi tuần một lần đấy. Mitch ngồi thẳng dậy, nhìn Terrence, người đã ra khỏi tầm nghe và nay đang đứng trên chiếc cầu cạn. Vậy sao ông không xúc tiến các truy tố của ông và phá banh nó luôn đi? Chúng tôi không thể, nhưng chúng tôi sẽ, tôi đảm bảo với anh đó. Tôi đã tung 5 đặc vụ cho dự án ở Memphis và 3 đặc vụ tại Washington này. Tôi sẽ tóm được chúng Mitch, tôi thề với anh đấy. Nhưng chúng tôi cần có ai đó ở bên trong. Chúng rất thông minh, chúng có rất nhiều tiền, chúng cực kỳ thận trọng và chúng không phạm sai lầm. Tôi tin chúng tôi cần có sự giúp đỡ của anh hay một thành viên nào khác của hãng. Chúng tôi cần các bản sao hồ sơ, các bản sao chứng từ ngân hàng, các bản sao của hàng triệu tài liệu vốn chỉ đến được từ bên trong mà thôi. Bằng không sẽ chỉ là vô vọng. Và tôi đã được chọn. Và anh đã được chọn. Nếu anh khước từ thì anh cứ việc đi tiếp con đường của anh, kiếm hàng đống tiền và trở thành một luật sư thành đạt. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực. Chúng tôi sẽ đợi một cộng sự mới kế tiếp và cố gắng chiêu dụ anh ta. Và nếu việc đó không có tác dụng, chúng tôi sẽ chuyển sang một trong những cộng sự cao tuổi hơn, người nào đó có sự can đảm, có đạo đức, có khí phách để làm điều phải. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ tìm ra được người này, Mitch ạ, và khi điều đó diễn ra, thì chúng tôi sẽ truy tố anh cùng toàn bộ những gã còn lại và đá cái mông giàu có thành đạt của anh vào nhà tù. Điều đó sẽ đến, con trai ạ, tin tôi đi. Vào khoảnh khắc đó, tại nơi đó và thời điểm đó, Mitch đã tin lời ông. Ông Voice, tôi bị lạnh, ta đi bộ loanh quanh có được không? Dĩ nhiên, Mitch. Họ bước chậm chậm trên vỉa hè, đi về hướng đài tưởng niệm Việt Nam. Mitch liếc nhìn ra sau. Terence và người đặc vụ kia đang đi theo cách một quãng. Một đặc vụ khác trong trang phục nâu sậm đang cảnh giác ngồi trên băng ghế công viên trên vỉa hè. Anthony Bendini là ai? Mitch hỏi. Ông ta kết hôn với một người trong gia đình Moronto vào năm 1939, là con rể của lão già. Hồi đó họ có một hoạt động tại Philadelphia và ông ta được cài vào đó. Rồi, trong những năm 40, vì lý do nào đó, ông ta được cử đến Memphis để dựng hãng. Ông ta là một luật sư giỏi, theo như những gì chúng tôi biết. Hàng ngàn câu hỏi ngập tràn trong óc anh, tranh nhau để được nêu. Anh cố tỏ ra điềm tĩnh, kiểm soát, ngờ vực. Oliver Lambert thì sao? Đó là một ông hoàng, một đối tác cấp cao hoàn hảo, người biết tất tật về Hodge và Kozinski lẫn kế hoạch thủ tiêu họ. Lần sau anh gặp ông Lambert quanh văn phòng thì hãy nhớ rằng hắn là một gã sát nhân máu lạnh. Dĩ nhiên, hắn không có lựa chọn nào. Nếu hắn không hợp tác thì hắn sẽ được tìm thấy nổi lềnh bềnh ở đâu đó. Tất cả bọn họ đều thế cả, Mitch ạ. Họ bắt đầu cũng hệt như anh thôi. Trẻ, sáng láng, tham vọng. Rồi đột nhiên một ngày nọ, họ bị lún sâu đến mức không còn nơi nào khác để mà đi. Thế là họ tham gia vào luôn, làm việc chăm chỉ, thực hiện cái công việc đồ sộ là lập ra tấm bình phong thật tốt để trông có vẻ là một hãng luật nhỏ đáng kính. Mỗi năm, chúng lại tuyển một luật sư trẻ sáng láng với gia cảnh nghèo khó, không có tiền bạc của gia đình, với một cô vợ đang thèm sinh con. Rồi chúng ném tiền vào anh ta và ký kết với anh ta. Mitch nghĩ đến tiền bạc, đến khoản lương hậu hĩnh từ một hãng nhỏ bé ở Memphis. Anh nghĩ đến chiếc xe, đến khoản vay thế chấp lãi suất thấp. Anh đã hướng đến Wall Street nhưng đã bị lôi kéo bởi tiền bạc, chỉ vì tiền bạc. Nathan Locke thì thế nào? Ông giám đốc mỉm cười. Locke lại là một câu chuyện khác. Hắn lớn lên ở Chicago, là một tên nhóc nghèo chuyên chạy việc vặt cho lão Moronto từ lúc mới lên 10. Suốt đời, hắn là gã chạy vặt, cố cày cuốc để vượt qua trường loạt. Và rồi lão già cử hắn xuống phía nam cùng Anthony Bendini trong nhánh cổ cồn trắng của gia đình. Hắn luôn là một lính cưng của lão già. Moronto chết khi nào? 11 năm trước, ở tuổi 88. Lão có hai đứa con trai, Mickey the Mouth và Joey the Priest. Mickey sống ở Las Vegas và giữ một vai trò hạn hẹp trong hoạt động kinh doanh của gia đình. Joey mới chính là ông trùm. Vỉa hè ra đến đoạn giao nhau với một vỉa hè khác. Xa xa bên trái, tượng đài Washington vươn lên trong gió lạnh. Ở bên phải là lối đi bộ dẫn đến bức tường. Một nhóm người đang săm soi nó, tìm kiếm những cái tên của con trai, của chồng hay của bạn. Mitch đi thẳng đến bức tường. Họ bước chậm chậm. Mitch nhỏ nhẹ nói, tôi không hiểu bằng cách nào hãng có thể làm quá nhiều việc bất hợp pháp như vậy mà vẫn giữ được sự kín kẽ. Nơi này chứa đầy những thư ký, lục sự và trợ lý. Cuộc đời nào? Nếu như còn sống, thì tôi sẽ phải vĩnh viễn sống trong sợ hãi. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện về những nhân chứng được cho là FBI đang bảo vệ. 10 năm sau, chiếc xe nổ tung khi họ đang re nó để đi đến chỗ làm. Thi thể của họ văng tung tóe khắp cả 3 dãy phố. Đám tội phạm, chúng không bao giờ quên, ông giám đốc ạ. Ông biết điều đó mà. Ông giám đốc nhìn đồng hồ. Tốt nhất, anh nên về kẻo chúng nghi ngờ. Terence sẽ liên lạc lại. Hãy tin anh ta, Mitch. Anh ta đang cố cứu mạng của anh đấy. Anh ta có toàn quyền hành động thay mặt tôi. Nếu anh ta nói về anh điều gì, thì anh nên hiểu điều đó đến từ tôi. Anh ta có thể thương lượng với anh. Thương lượng gì cơ? Các điều khoản, Mitch ạ. Những gì chúng tôi mang đến cho anh để đổi lấy việc anh giúp chúng tôi. Chúng tôi muốn gia đình Moronto và anh có thể giao nộp nó. Anh cứ ra giá của anh đi. Thông qua FBI, chính phủ sẽ đáp ứng. Trong phạm vi hợp lý, dĩ nhiên. Và khoản chi đó đến từ tôi, miết trạ. Họ chậm chậm bước dọc bức tường và dừng lại cạnh người đặc vụ trên xe lăn. Voice chỏ ngón tay. Kìa, chiếc taxi đang đợi anh, số 1073 cùng với tài xế. Anh nên đi ngay đi, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa, nhưng Terence sẽ liên lạc với anh trong vài tuần tới. Làm ơn hãy suy nghĩ về những điều tôi nói. Đừng tự thuyết phục mình rằng hãng đó là bất khả chiến bại và có thể hoạt động vĩnh viễn, bởi vì tôi sẽ không cho phép điều đó. Chúng tôi sẽ ra tay trong một tương lai gần, tôi hứa đấy. Tôi chỉ hy vọng anh đứng về phía chúng tôi. Tôi không hiểu các ông kỳ vọng tôi làm gì. Terence đã tỏ kế hoạch tác chiến. Rất nhiều điều sẽ tùy thuộc vào anh và những gì anh biết nếu như anh chịu tham gia. Tham gia? Đúng vậy, Mitch. Một khi anh tham gia thì sẽ không còn đường lui nữa đâu. Chúng có thể còn tàn bạo hơn bất cứ tổ chức nào trên thế gian. Tại sao các ông lại chọn tôi? Chúng tôi phải chọn một ai đó. Không, nói vậy không đúng. Chúng tôi chọn anh vì anh có đủ khí phách để bước ra khỏi đó. Ngoài vợ của anh ra, anh không có gia đình, không có mối dây ràng buộc nào, không có cội rễ nào. Tất cả những ai anh quan tâm đều làm tổn thương anh, ngoại trừ Abby ra. Anh tự nuôi nấng mình và bằng cách đó anh đã trở nên tự lập và độc lập. Anh không cần cái hãng đó, anh có thể rời bỏ nó. Anh đã trở nên dấn giỏi và trai sạn qua năm tháng, và anh có thừa thông minh để thoát ra miết trạ. Anh sẽ không để cho chúng tóm. Đó là lý do vì sao chúng tôi chọn anh. Chúc một ngày tốt lành, Mitch. Cảm ơn vì đã đến. Tốt nhất, anh nên đi ngay. Voice quay lại rồi bước nhanh. Terence chờ ở cuối bức tường và gửi đến anh một cái chào nhanh như thể muốn nói. Chậm quá, mau lên đi. Chương 15. Cô, sau khi thực hiện chặng dừng bắt buộc ở Atlanta, chiếc Delta DC-9 đáp xuống trong mưa lạnh tại sân bay quốc tế Memphis. Nó đậu tại cổng 19 và đám đông những hành khách kinh doanh nhanh chóng chen nhau xuống máy bay. Mitch chỉ xách theo chiếc cặp của anh và một tờ Esquire. Anh nhìn thấy Abby đang chờ anh gần một điện thoại trả tiền và len nhanh qua đám đông để đến đó. Anh ném chiếc cặp và tờ tạp chí vào tường rồi ôm hôn cô. 4 ngày ở Washington dài như cả tháng ròng. Họ hôn nhau lần nữa, rồi lần nữa và dịu dàng thì thầm với nhau. Một cuộc hẹn hò có được không? Anh hỏi. Em đã dọn bữa tối lên bàn và cất rượu trong tủ lạnh, cô nói. Họ nắm tay nhau len lỏi qua đám đông đang chen chúc xuống phòng đợi theo một hướng đi chung đến khu vực hành lý. Anh nhỏ nhẹ nói. Em, chúng ta cần nói chuyện, nhưng ở nhà thì không được. Cô nắm chặt tay anh hơn. Sao? Đúng vậy, chúng ta cần một cuộc trò chuyện dài. Chuyện gì xảy ra vậy? Phải lâu mới nói hết. Sao đột nhiên em cảm thấy bồn chồn thế này? Bình tĩnh đi em, cứ tiếp tục cười, họ đang theo dõi đấy. Cô mỉm cười, liếc sang phải. Ai theo dõi? Chút nữa anh sẽ giải thích. Mitch bất chợt kéo cô sang bên trái anh. Họ cắt ngang làn sóng người, rồi xông vào một phòng đợi tối và hẹp, đầy áp những thương gia đang uống bia và theo dõi chiếc TV treo trên quầy bar trong khi chờ chuyến bay của họ. Một chiếc bàn tròn nhỏ vừa được giải phóng. Nó chất đầy những vại bia cạn và họ ngồi vào đó, quay lưng vào tường, mắt hướng ra quầy bar và phòng đợi. Họ ngồi sát bên nhau, cách một chiếc bàn khác chừng 1 mét. Mitch nhìn cánh cửa, dõi theo từng khuôn mặt bước vào. Chúng ta ngồi đây bao lâu? Cô hỏi. Sao cơ? Cô cởi chiếc áo choàng lông cáo, máng nó lên chiếc ghế bên kia bàn. Chính xác anh đang giở trò gì vậy? Tiếp tục cười một lúc nữa đi, hãy giả bộ như em thực sự nhớ anh. Đây này, hôn anh đi. Anh hôn môi cô, rồi họ nhìn vào mắt nhau và cùng cười. Anh hôn má cô, rồi liếc sang cánh cửa. Người phục vụ tiến đến bàn và dọn dẹp. Họ gọi rượu, cô mỉm cười với anh. Chuyến đi của anh thế nào? Chán ngấy, anh ngồi trên lớp 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày trong suốt 4 ngày trời. Sau hôm đầu tiên, anh chẳng mấy khi rời khách sạn. Lẽ ra phải mất đến 6 tháng, thế mà họ lại nhồi nhét những tu chính về thuế chỉ trong có 32 giờ. Họ có cho anh đi thăm thú gì không? Anh mỉm cười và âu yếm nhìn cô. Anh nhớ em, Abby. Anh chưa từng nhớ ai như thế trong đời. Anh yêu em. Anh nghĩ em đẹp lộng lẫy, đẹp đến sửng sốt. Anh không thích thú gì khi phải đi một mình và thức dậy trên chiếc giường khách sạn xa lạ mà không có em bên cạnh. Và anh có một chuyện khủng khiếp muốn kể cho em nghe. Cô thôi cười, anh nhìn quanh căn phòng. Có 3 người đàn ông ở quầy bar đang hò hét trong khi xem trận Knicks Laker. Phòng đợi đột nhiên ồn ào hơn. Anh sẽ kể cho em, anh nói. Nhưng rất nhiều khả năng có ai đó nơi đây đang theo dõi chúng ta. Họ không nghe được, nhưng có thể quan sát. Hãy thi thoảng mỉm cười, dù việc đó khó cho em. Rượu được bưng đến và Mitch bắt đầu câu chuyện của anh. Anh không bỏ sót điều gì. Cô chỉ cắt ngang một lần. Anh kể cho cô về Anthony Bendini và lão giả Moronto, rồi đến xuất thân từ Chicago của Nathan Locke, rồi đến Oliver Lambert và những gã ở tầng 5. Abby bồn chồn nhấp rượu, dũng cảm sắm vai một người vợ đang yêu, một người vợ nhớ chồng và nay đang cực kỳ vui sướng với sự trở về của anh từ một cuộc hội thảo về thuế. Cô dòm chừng những người ở quầy bar, nhấp ít rượu rồi thi thoảng cười toe toét với Mitch trong khi anh kể về chuyện rửa tiền và sát hại các luật sư. Cơ thể của cô nhức nhối vì sợ hãi, hơi thở của cô hoảng loạn, nhưng cô vẫn lắng nghe và diễn kịch. Người hầu bàn mang thêm rượu đến khi đám đông thưa dần. Một giờ sau khi bắt đầu, Mitch kết thúc bằng một lời thì thầm. Voice nói Terrence sẽ liên lạc với anh trong vài tuần tới để xem anh có hợp tác hay không. Ông ta chào tạm biệt rồi đi khỏi. Chuyện đó là vào hôm thứ ba, cô hỏi. Đúng vậy, ngày đầu tiên. Anh làm gì vào những ngày còn lại trong tuần? Ngủ một chút, ăn một chút, hầu hết thời gian thì đi bộ loanh quanh với một cơn đau đầu âm ỉ. Hình như em cũng bắt đầu có cơn đau đầu như thế. Anh xin lỗi Abby, anh chỉ muốn bay ngay về nhà để kể cho em nghe. Anh đã bị sốc suốt 3 ngày nay. Ngay hiện giờ em cũng đang bị sốc. Em không tin chuyện đó, Mitch. Nó giống như một cơn ác mộng vậy, chỉ có điều nó còn tồi tệ hơn rất nhiều. Và đó mới chỉ là bắt đầu. FBI họ cực kỳ nghiêm túc. Chẳng thế thì cớ sao ông giám đốc lại đích thân đến gặp anh, một luật sư tân binh nãi nhép ở Memphis trong thời tiết âm 9 độ trên một băng ghế xi măng ngoài công viên. Ông ta đã điều 5 đặc vụ đến Memphis và 3 đặc vụ đến Washington. Và ông ta nói sẽ truy hãng bằng bất cứ giá nào. Cho nên, nếu anh ngậm miệng, phớt lờ họ đi và tiếp tục làm việc để trở thành một thành viên tốt và trung thành của Bandini, Lambert and Locke, thì một ngày nào đó họ sẽ xuất hiện với chatbot và lôi cổ tất cả mọi người đi. Còn nếu anh chọn hợp tác, thì em và anh sẽ rời khỏi Memphis trong đêm, ngay sau khi anh giao nộp hãng cho các đặc vụ liên bang. Và chúng ta sẽ trốn đến sống ở Boise, Idaho, giống như gia đình Wilbur Gates vậy. Chúng ta sẽ có hàng đống tiền, nhưng vẫn phải đi làm để tránh bị nghi ngờ. Sau khi làm phẫu thuật thẩm mỹ xong, anh sẽ làm công việc lái xe nâng trong một nhà kho, còn em có thể làm việc bán thời gian cho một nhà trẻ. Chúng ta sẽ sinh 2 đứa con, có thể là 3, rồi cầu nguyện hàng đêm để những kẻ chúng ta chưa bao giờ gặp chịu giữ mồm và quên chúng ta đi. Chúng ta sẽ sống từng ngày, từng giờ trong nỗi sợ bệnh hoạn của việc bị phát hiện. Vậy là hoàn hảo quá rồi Mitch, quá sức hoàn hảo. Cô cố không bật khóc. Anh mỉm cười, nhìn quanh phòng. Chúng ta hãy còn một phương án thứ ba nữa. Chúng ta có thể bước ra cánh cửa này, mua 2 chiếc vé đến San Diego, trốn qua biên giới và ăn tortilla đến hết phần đời còn lại. Ta đi ngay đi! Nhưng có lẽ họ sẽ bám theo chúng ta. Nếu xui xẻo, thì Oliver Lambert sẽ chờ sẵn chúng ta ở Tijuana cùng với băng lưu manh của ông ta. Không được đâu, đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua đầu thôi. Lama thì sao? Anh không biết, anh ta đã ở đây 6-7 năm cho nên có lẽ anh ta biết. Avery là đối tác nên rất nhiều khả năng ông ta là đồng mưu. Còn Kay, ai mà biết được, rất có khả năng các bà vợ đều không biết gì cả. Anh đã nghĩ về chuyện đó suốt 4 ngày, Abby ạ. Và họ chính là tấm bình phong tuyệt vời. Hãng sẽ trông giống chính xác những gì nó phải giống. Họ đã lừa tất cả mọi người. Ý anh là, làm sao em hay anh hay những người mới có thể nghĩ ra được một hoạt động như vậy? Nó là hoàn hảo, nhưng các đặc vụ liên bang nay đã biết được rồi. Và nay các đặc vụ liên bang đang kỳ vọng anh làm cái công việc dơ bẩn của họ. Tại sao họ lại chọn anh chứ Mitch? Trong hãng có đến tận 40 luật sư cơ mà. Vì anh chẳng biết gì về hãng cả. Anh là một mục tiêu dễ. FBI không biết chắc khi nào thì các đối tác lật bài với các cộng sự, cho nên họ không thể thử vận may với bất cứ ai. Anh tình cờ lại là người mới, nên họ đã lập ra cái bẫy ngay khi anh đậu cuộc thi lấy chứng chỉ. Abby nhai nhai môi, cố nén nước mắt. Cô thẫn thờ nhìn cánh cửa phía bên kia căn phòng tối. Và họ đã nghe lén mọi điều chúng ta nói. Cô nói, không, chỉ là toàn bộ các cuộc điện thoại và trò chuyện trong nhà và trong xe thôi. Chúng ta có thể thoải mái gặp nhau ở đây hay trong hầu hết các quán ăn, và ta cũng còn có hàng hiên nữa. Nhưng anh đề nghị chúng ta nên di chuyển ra xa hơn cánh cửa trượt. Để cho an toàn, chúng ta sẽ phải nấp sau phòng kho và thì thào với nhau. Anh lại muốn pha trò hay sao vậy? Em mong là không phải vậy. Bây giờ không phải lúc để đùa. Em đã quá sợ hãi, quá tức giận, quá hoang mang, chỉ muốn nổi điên nổi khùng và chẳng biết phải làm sao. Em đang sợ trò chuyện ngay trong chính ngôi nhà của mình. Em phải cân nhắc từng lời em nói trên điện thoại, cho dù đó chỉ là một cuộc gọi nhầm số. Mỗi lần chuông điện thoại reo là em lại nhảy dựng lên, đăm đăm nhìn vào nó. Thế mà anh lại còn pha trò. Em cần một ly rượu nữa. Em cần 10 ly rượu thì có. Mitch nắm cổ tay cô và siết chặt. Khoan đã, anh thấy có một khuôn mặt quen quen. Đừng nhìn xung quanh. Cô nín thở. Ở đâu? Ở phía bên kia quầy ba. Hãy cười lên rồi nhìn anh. Ngồi trên ghế quầy ba, dán mắt vào chiếc tivi là một gã tóc vàng, da ngăm, mặc chiếc áo len tay dài, tay màu trắng xanh. Một khách mới đến, Mitch đã từng thấy đâu đó tại Washington cái làn da ngăm, mái tóc xén ngang trán và bộ diêu ép vàng này. Mitch ráo riết canh chừng hắn. Ánh sáng xanh từ ngọn đèn rọi sáng khuôn mặt hắn. Mitch nép vào bóng tối. Gã đàn ông nhấc một chai bia, lưỡng lự một lúc và đây, đây rồi. Hắn bắn một tia nhìn về phía góc phòng nơi vợ chồng McDear đang ngồi ôm ấp nhau. Anh có chắc không? Abby mím môi hỏi. Chắc, hắn đã ở Washington, nhưng anh không nhớ đã gặp hắn nơi nào. Thật ra, anh đã thấy hắn đến những 2 lần. Hắn có phải là một trong số họ không? Làm sao anh biết được chứ? Ta ra khỏi đây đi. Mitch đặt một tờ 20 lên bàn, rồi họ rời sân bay. Lái chiếc Peugeot, anh băng qua bãi đậu ngắn hạn, trả tiền cho người gác, rồi tăng tốc phóng đến trung tâm thành phố. Sau 5 phút im lặng, cô nghiêng sang, thì thầm vào tai anh. Mình nói chuyện được không? Anh lắc đầu. Mấy hôm anh đi vắng, thời tiết ở đây như thế nào? Abby nheo mắt, nhìn qua cửa sổ xe. Lạnh, cô nói, có khả năng đêm nay sẽ có tuyết nhẹ. Nguyên một tuần ở Washington, nhiệt độ là dưới 0. Abby có vẻ sửng sốt trước tiết lộ này. Có tuyết à? Cô hỏi, rồi nhớn mày, chợt mắt lên như thể đang say sưa trò chuyện. Không, chỉ lạnh và ẩm thôi. Trùng hợp ghê, ở đây lạnh, ở đó cũng lạnh. Mitch khúc khích cười, họ im lặng đi đến một đường vòng xuyên bang. Đội nào sẽ thắng giải Super Bowl đây? Anh hỏi. Oilers. Em nghĩ vậy hả? Anh thì bắt Redskins. Ở Washington, người ta chỉ toàn nói chuyện đó. Trời, đó hẳn đó là một thành phố rất vui nhộn. Thêm một khoảng lặng, Abby đặt mu bàn tay lên miệng và tập trung nhìn các đèn hậu ở phía trước. Trong khoảnh khắc hoang mang này, cô có thể liều lĩnh đến Tijuana. Chồng cô, người xếp thứ 3 trong lớp ở Harvard, người được các hãng ở Wall Street trải thảm đỏ, người có thể đi bất cứ nơi đâu, đã tí kết với Mafia. Với 5 cái xác luật sư dắt trong túi, họ chắc chắn không do dự với cái chết thứ 6, cái chết của chồng cô. Và rồi, rất nhiều cuộc trò chuyện với cây Queen chợt kéo đến quay cuồng trong đầu cô. Hãng khuyến khích sinh em bé, hãng cho phép các bà vợ đi làm nhưng không được mãi mãi, hãng không thuê những người có tiền bạc của gia đình, hãng đòi hỏi sự trung thành, hãng có tỷ lệ người ra đi thấp nhất nước, thảo nào. Mitch chăm chú nhìn cô, 20 phút sau khi họ rời sân bay, chiếc Peugeot đã đậu trong gara cạnh chiếc BMW. Họ cầm tay nhau, bước đến cuối lối xe. Thật là điên rồ, Mitch. Phải, nhưng nó là thực và nó sẽ chẳng đi đâu hết. Ta phải làm gì đây? Anh không biết cưng ạ, nhưng chúng ta phải làm nhanh lên và chúng ta không được phạm sai lầm. Em sợ, anh cũng thấy kinh hoàng. Terence không chờ lâu. Một tuần sau khi vẫy tay chào tạm biệt Mitch tại bức tường, anh ta bắt gặp Mitch đang bước vội trong gió lạnh, đi về hướng tòa nhà liên bang ở North Main, cách tòa nhà Bendini khoảng 8 dãy phố. Anh ta đi theo anh 2 dãy phố, rồi lách vào một quán cà phê nhỏ có những dãy cửa sổ nhìn ra đường, hay trung tâm mua sắm như cách người ta gọi. Ở đường Main, Memphis, xe hơi bị cấm vào. Nhựa đường được thay bằng gạch khi đại lộ không còn là con đường nữa mà chuyển thành trung tâm mua sắm Mid America. Thi thoảng vài gốc cây vô dụng mọc lên từ gạch lát, vươn những cành nhánh trơ trụi của chúng giữa các tòa nhà. Những gã nghiện rượu và những kẻ lang thang trốn đô thị vật vờ qua lại hết bên này đến bên kia khu mua sắm để xin tiền và thức ăn. Terence ngồi ở cửa sổ trước, theo dõi từ xa khi Mitch biến mất trong tòa nhà liên bang. Anh gọi cà phê và bánh rán sô-cô-la. Anh nhìn đồng hồ. Lúc này là 10 giờ sáng. Theo sổ ghi án, McDear có một phiên điều trần ngắn tại tòa thuế vào giấc này. Nó sẽ chỉ rất ngắn. Viên lục sự tại tòa thông báo như thế với Terence. Anh chờ. Nhưng ở tòa thì chẳng có việc gì là ngắn cả. Một giờ sau, Terence nhích khuôn mặt của anh đến gần cửa sổ hơn, dò xét những hình hài tàn mác đang rảo bước phía xa xa. Lần thứ 3, anh uống cạn tách cà phê rồi đặt $2 lên bàn và đứng nấp sau cánh cửa. Khi Mitch tiến đến từ phía bên kia khu mua sắm, Terence di chuyển nhanh về phía anh. Mitch thấy anh, bèn đi chậm lại trong giây lát. Chào Mitch, anh không thấy phiền nếu tôi đi bộ cùng anh chứ? Có đấy, tôi thấy phiền, Terence ạ, quá nguy hiểm, anh không thấy vậy sao? Họ rảo bước, không nhìn nhau. Thấy cửa hàng bên kia không? Terence hỏi, trỏ sang phía bên phải. Tôi cần mua đôi giày. Họ tạt vào tiệm giày Don Pang's House. Terence bước ra sau một dãy kê hẹp, rồi dừng lại giữa hai dãy Reebok nhái với giá 4,99 đô la mỗi đôi. Mitch đi theo anh và nhặt lên một đôi khổ 25. Don Pang và vài người Triều Tiên nghi ngại nhìn họ nhưng không nói năng gì. Họ dòm chừng cửa trước qua những kệ giày. Hôm qua, ông giám đốc gọi cho tôi, Terence thì thầm nói. Ông ta hỏi thăm anh, bảo rằng đã đến lúc anh quyết định. Nói với ông ta rằng tôi vẫn đang suy nghĩ. Anh có nói gì với mấy gã ở văn phòng không đấy? Không, tôi chỉ đang suy nghĩ. Thế thì tốt, tôi nghĩ anh không nên nói gì với họ. Anh ta trao cho Mitch một tờ danh thiếp. Hãy giữ nó, có hai con số ở mặt sau. Hãy dùng một trong hai con số đó ở điện thoại trả tiền. Anh sẽ được ghi âm, nên chỉ cần để lại thông điệp và cho tôi biết chính xác khi nào và nơi nào tôi có thể gặp anh. Mitch nhét tấm thẻ vào túi. Bất chợt, Terence hơi hộp xuống. Chuyện gì vậy? Mitch hỏi. Tôi nghĩ chúng ta đã bị bắt gặp. Tôi vừa nhìn thấy một tên ngáo đi qua cửa hiệu và nhìn vào. Nghe tôi này Mitch, và nghe thật kỹ vào. Hãy ra khỏi cửa tiệm cùng tôi ngay lập tức, và vừa khi ra khỏi cửa, hãy la lớn và xô đẩy tôi. Tôi sẽ làm bộ như đang gây sự, muốn đánh nhau, còn anh thì chạy về hướng văn phòng của anh. Anh giết tôi rồi, Terence. Cứ làm theo tôi nói, ngay khi về đến văn phòng, hãy báo cáo ngay sự việc này cho các đối tác. Nói với họ tôi bắt liên lạc với anh và anh đã lập tức tránh xa. Ra đến ngoài, Mitch xô mạnh hơn cả mức cần thiết, miệng hét lớn, tránh xa tôi ra, để cho tôi yên. Anh chạy hai dãy phố đến đại lộ Union, rồi bước vào tòa nhà Bendini. Anh dừng lại ở nhà vệ sinh nam ở tầng 1 để lấy hơi. Anh nhìn mình qua gương và hít thở sâu 10 lần. Avery đang nghe điện thoại với hai chiếc đèn nhấp nháy. Bà thư ký ngồi trên trường kỳ, cầm cuốn sổ tốc ký, sẵn sàng cho cơn lũ các mệnh lệnh. Mitch nhìn bà, nói, làm ơn hãy ra ngoài, tôi cần nói chuyện riêng với ông Avery. Bà đứng dậy và Mitch tiễn bà ra cửa. Anh khép nó lại. Avery nhìn anh chằm chằm rồi ngắt điện thoại. Có chuyện gì vậy? Ông hỏi. Mitch ra đứng cạnh trường kỳ. FBI vừa tiếp cận tôi khi tôi đang trên đường trở về từ tòa thuế. Chết tiệt, là ai vậy? Cũng cái gã đặc vụ đó, cái gã tên là Terence ấy. Avery nhấc điện thoại nhưng vẫn tiếp tục trao đổi. Việc đó diễn ra ở đâu? Ở khu mua sắm, phía bắc đại lộ Union. Lúc đó tôi đang đi một mình, mải nghĩ ngợi về công việc. Có phải đây là lần tiếp xúc đầu tiên sau cái lần kia không? Phải, thoạt đầu tôi không nhận ra hắn. Avery nói vào điện thoại. Avery Tola đây. Tôi cần nói chuyện ngay với Oliver Lambert. Tôi không quan tâm ông ta có bận ngay điện thoại hay không. Hãy cắt ngang ông ta và hãy làm ngay chi. Có chuyện gì vậy Avery? Mitch hỏi. Chào Oliver, Avery đây. Xin lỗi đã làm gián đoạn ông. Mitch Dear đang ở văn phòng tôi. Vài phút trước đây, anh ta đang trên đường trở về từ tòa nhà liên bang thì bị một đặc vụ FBI tiếp cận tại khu mua sắm. Sao cơ? Vâng, anh ta mới vừa vào văn phòng của tôi và kể cho tôi nghe chuyện đó. Được rồi, 5 phút nữa chúng tôi sẽ đến. Ông gác máy. Thư giãn đi Mitch, chúng ta từng trải qua chuyện này rồi mà. Tôi biết Avery, nhưng tôi chẳng hiểu gì cả. Tại sao họ lại dây vào tôi chứ? Tôi là người mới nhất trong hãng mà. Đó là quấy rối Mitch ạ. Thuần túy và đơn giản là như thế. Chẳng gì khác hơn là quấy rối. Ngồi xuống đi. Mitch bước đến cửa sổ và nhìn ra con sông ở xa xa. Avery là một gã nói dối trắng trợn. Này đã đến lúc cho cái câu cửa miệng. Họ đang muốn bắt nạt chúng ta. Thư giãn đi Mitch. Thư giãn cái gì? Với 8 đặc vụ FBI đang bám theo hãng và đích thân ông giám đốc Denton Voice đang giám sát hàng ngày. Thư giãn cái mẹ gì? Anh mới vừa bị bắt quả tang đang thì thầm với một đặc vụ FBI bên trong một tiệm giày nhái. Và giờ thì anh buộc phải hành xử như một con tốt ngây thơ đang bị các thế lực tà ác của chính quyền liên bang chọn làm mồi. Quấy rối cái gì? Thế thì cớ sao lại có cái gã ngáo kia bám đuôi anh trong chuyến đi bộ thường lệ đến tòa? Trả lời câu đó đi, Avery. Anh sợ, đúng không? Avery hỏi khi choàng tay qua anh và nhìn ra cửa sổ. Cũng không hẳn. Lần trước Locke đã có giải thích rồi. Tôi chỉ mong họ để cho tôi yên. Đó là một vấn đề quan trọng, Mitch. Đừng xem thường nó. Ta đi gặp Lambert thôi. Mitch bước theo Avery bọc qua góc nhà, rồi đi xuôi theo hành lang. Một người lạ mặc đồ đen ra mở cửa cho họ, rồi khép nó lại. Lambert, Nathan Locke và Royce McKnight đứng bên chiếc bàn họp nhỏ. Mitch mòi xuống phía đối diện. Mắt đen ngồi ở đầu bàn, nhìn Mitch chằm chằm. Ông ta nói cùng một cái chau mày đầy dọa nạt. Không có nụ cười nào trong căn phòng. Mitch, kể từ lần gặp đầu tiên hồi tháng 8 vừa qua, Terrence hay ai khác từ FBI có bắt liên lạc với anh không? Không, anh chắc chứ. Mitch đập bàn. Chết tiệt, tôi đã nói là không mà, sao các ông không bắt tôi thề luôn đi? Locke hơi giật mình, tất cả bọn họ đều giật mình. Tiếp theo đó là một sự im lặng nặng nề và căng thẳng trong 30 giây. Mitch chừng chừng nhìn mắt đen, ông ta khẽ lui lại theo một động tác tự nhiên của cái đầu. Lambert, nhà ngoại giao, người hòa giải, quyết định can thiệp. Coi nào, Mitch, chúng tôi biết điều đó rất đáng sợ. Nó đáng sợ chết đi được ấy chứ, tôi không thích nó chút nào cả. Tôi đang mải lo công việc, lết cái mông cừ bừa 90 giờ mỗi tuần, chỉ cố trở thành luật sư giỏi và thành viên của cái hãng này. Thế mà, chẳng hiểu vì lý do nào tôi cứ nhận những cuộc viếng thăm nho nhỏ đó của FBI. Giờ thì, thưa các ông, tôi muốn nghe vài câu trả lời. Locke nhấn một chiếc nút đỏ trên máy ghi âm. Lát nữa chúng tôi sẽ nói chuyện đó. Trước tiên hãy kể cho chúng tôi mọi việc đã xảy ra. Rất đơn giản thưa ông Locke. Tôi đi bộ đến tòa nhà liên bang vào lúc 10 giờ để trình diện trước thẩm phán Cofer về vụ Malcolm Deline. Tôi ở đó khoảng một tiếng đồng hồ và làm xong công việc. Tôi rời tòa nhà liên bang và đi bộ theo hướng trở về văn phòng. Xin nói thêm là tôi đang đi vội. Bên ngoài là âm 7 độ. Tôi đi được chừng một hai dãy phố trên đại lộ Union thì gã Terrence đó bỗng đầu xuất hiện. Hắn nắm tay tôi rồi đẩy tôi vào một cửa tiệm nhỏ. Tôi định đập cho hắn một trận tới bến, nhưng nói gì thì nói, hắn cũng là đặc vụ FBI mà tôi thì cũng chả muốn làm ầm ĩ. Trong cửa tiệm, hắn nói hắn muốn nói chuyện với tôi trong chốc lát. Tôi xô hắn rồi chạy ra ngoài cửa. Hắn đi theo tôi, tìm cách níu chay tôi, nhưng tôi đẩy hắn ra. Rồi tôi chạy về đây, đi thẳng đến văn phòng của ông Avery, và rồi chúng ta đang ngồi đây. Tôi nói hết rồi đó, từng chi tiết một, tất tần tật. Hắn muốn nói chuyện gì? Tôi đâu đã nghe hắn nói ông Locke, tôi không có kế hoạch nói chuyện với một đặc vụ FBI trừ khi hắn có chát tòa. Anh có chắc đó là cùng tay đặc vụ đó không? Tôi nghĩ là vậy, thoạt đầu tôi không nhận ra hắn, tôi đã không gặp hắn từ tháng 8. Khi vào trong cửa tiệm, hắn móc ra cái huy hiệu rồi xưng tên với tôi một lần nữa, đến nước đó thì tôi chạy. Locke nhấn một chiếc nút khác và ngồi lại xuống ghế. Lambert ngồi sau ông, mỉm cười nồng ấm như muôn thuở. Nghe này Mitch, lần trước chúng tôi đã giải thích rồi. Mấy gã đó đang càng lúc càng táo tợn. Mới hồi tháng qua, họ đã tiếp cận Chuck Adrick trong khi anh ta dùng bữa trưa trong một quán nướng nhỏ trên đường Second. Chúng tôi không chắc lắm họ nói gì với nhau, nhưng Terrence đã ra ngoài tâm trí của anh ta. Đó là quấy rối chứ chẳng là gì khác hơn. Mitch nhìn đôi môi ông nhưng chỉ nghe rất ít. Trong lúc Lambert nói, anh chợt nghĩ đến Kozinski và Hodge cùng các quả phụ và những đứa bé xinh đẹp tại các lễ tang. Mắt đen hắng giọng. Đó là một vấn đề nghiêm trọng Mitch ạ, nhưng chúng tôi không có điều gì để giấu giếm cả. Họ nên dành thời gian đi điều tra các thân chủ của chúng ta nếu họ nghi ngờ có điều gì đó phạm pháp. Chúng ta là luật sư, có thể chúng ta đại diện cho những người hay đùa bỡn với pháp luật, nhưng chúng ta chẳng làm gì sai trái cả. Hành động đó gây rất nhiều trở ngại cho chúng ta. Mitch mỉm cười, giang hai tay ra. Các ông muốn tôi phải làm gì nào? Anh nói với vẻ chân thành. Anh chẳng làm gì được cả, Mitch, Lambert nói. Chỉ cần anh tránh xa cái gã đó ra và hễ cứ thấy hắn là chạy. Nếu hắn để ý đến anh quá nhiều thì hãy báo cáo ngay. Thì anh ta đã làm đúng như vậy rồi mà, Avery bao che nói. Mitch chưa bao giờ trông đáng thương như thế. Anh đi được rồi đó, Mitch, Lambert nói. Nhớ thông báo cho chúng tôi đấy. Anh đi một mình ra khỏi văn phòng. Devasher bước qua bước lại sau bàn làm việc của ông, không ngó ngàng đến các đối tác. Hắn nói dối, tôi bảo các anh như thế đấy. Hắn nói dối, thằng chó đẻ đó đang nói dối, tôi biết hắn nói dối mà. Người của anh thấy gì? Locke hỏi. Người của tôi thấy một câu chuyện khác, hơi khác một chút nhưng lại là rất khác. Anh ta nói MacDia và Terrence bước vào trong tiệm giày, ra vẻ như hờ hững, chẳng có màn lôi kéo nào cả, hoàn toàn không có. Anh ta nói Terrence bước vào trước, chúng nó chuyện với nhau, cả hai ra vẻ như chúi mũi vào mấy cái kệ. Người của tôi nói chúng biến mất sau cửa tiệm, chúng ở đó khoảng 3 hoặc 4 phút, rồi một người khác của tôi tiến đến cửa tiệm, nhìn vào bên trong và chẳng thấy gì cả. Hiển nhiên chúng đã nhận ra người của tôi, bởi lẽ chỉ sau vài giây chúng đã chạy ào ra khỏi cửa tiệm, mắc đia thì xô đẩy và la hét. Có gì đó không đúng, tôi nói cho các anh biết. Có phải Terence đã nắm tay hắn, ép hắn vào cửa tiệm? Nathan hỏi chậm, cố mạch lạc. Làm gì có, và đó mới là vấn đề. Mắc đia tự ý bước vào, và nếu hắn nói gã kia nắm tay hắn, thì ấy là hắn nói dối. Người của tôi nghĩ rằng chúng sẽ còn ở đó một lúc nữa nếu như không phát hiện ra chúng tôi. Nhưng anh đâu có chắc điều đó, Nathan Lock nói. Khốn kiếp, đúng là tôi không chắc, chúng đâu có mời tôi vào cửa tiệm. Devasher tiếp tục bước qua bước lại trong khi các luật sư nhìn xuống sàn. Ông mở một hộp roi tan rồi nhét điếu xì gà vào cái miệng to béo. Cuối cùng Oliver Lambert lên tiếng. Coi nào, Devasher, rất có thể Mắc Đìa nói thật và người của anh đã hiểu sai các tín hiệu. Tôi nghĩ Mắc Đìa chẳng lừa dối gì đâu. Devasher cào nhàu rồi bỏ qua. Từ hồi tháng 8, anh có thấy liên lạc nào không? Royce McKnight hỏi. Chúng tôi không thấy liên lạc nào cả, nhưng điều đó đâu có nghĩa chúng không nói chuyện với nhau, đúng không nào? Chúng ta đã từng chẳng hay biết gì về hai gã kia cho đến khi xém nữa đã là quá muộn. Không cách chi dõi theo từng di chuyển của chúng, không cách chi. Ông bước qua bước lại dọc chiếc tủ buffet, rõ ràng đang suy nghĩ rất lung. Để tôi sẽ nói chuyện với hắn vậy, cuối cùng ông nói. Với ai cơ? Mắc đia, đã đến lúc tôi và hắn phải có một cuộc trò chuyện nhỏ. Về việc gì? Lambert bồn chồn hỏi. Cứ để tôi lo, được chứ? Chỉ cần các anh tránh đường ra. Tôi nghĩ làm vậy là hơi quá sớm, Locke nói. Tôi đếch quan tâm các anh nghĩ gì. Nếu mấy gã hề các anh mà phụ trách an ninh, thì cả đám các anh hẳn đã sổ khám từ lâu rồi. Mitch khép cửa, ngồi trong văn phòng của anh, nhìn các bức tường. Một cơn đau đầu hình thành ở đáy sọ và anh cảm thấy buồn nôn. Có tiếng gõ cửa. Vào đi, anh nhỏ nhẹ nói. Avery ló đầu vào rồi bước đến bàn làm việc. Ăn trưa nhé? Không, cảm ơn, tôi không đói. Vị đối tác đút tay vào túi quần, cười ấm áp. Coi nào, Mitch, tôi biết anh đang lo lắng. Ta xả hơi chút đi. Tôi phải xuống khu thương mại để dự họp. Ta gặp nhau tại câu lạc bộ Manhattan vào lúc 1 giờ nhé. Chúng ta sẽ có một bữa trưa kéo dài, tha hồ mà tán phét. Tôi đã đặt chiếc limo cho anh. Tôi sẽ chờ bên ngoài vào lúc 1 giờ kém 15. Mitch cố nở một nụ cười yếu ớt như thể anh cảm động. Tất nhiên, Avery, sao lại không? Tốt, gặp anh lúc 1 giờ đấy nhé. Lúc 1 giờ kém 15, Mitch mở cửa trước và đi bộ đến chiếc limo. Người tài xế mở cửa và Mitch ngồi phịch vào. Có một người đi cùng đang chờ sẵn anh. Đó là một gã đàn ông to béo, hói đầu với cần cổ to bạnh. Ông ta ngồi hoanh hoang ở một góc của băng ghế sau. Ông chìa một tay ra. Tôi tên là Devasher, rất vui được gặp anh Mitch. Tôi có vào đúng chiếc limo không vậy? Mitch hỏi. Dĩ nhiên, thư giãn đi. Người tài xế re xe ra khỏi lề. Tôi có thể giúp gì cho ông? Mitch hỏi. Anh có thể lắng nghe một lúc, chúng ta cần một cuộc trò chuyện nhỏ. Người tài xế rẽ sang đường Riverside Drive rồi đâm thẳng đến cầu Hernando de Soto. Chúng ta đi đâu vậy? Mitch hỏi. Đi dạo một chút, thư giãn thôi mà, con trai. Thôi rồi, mình là người thứ 6, Mitch nghĩ. Đúng vậy. Mà không, khoan đã, họ sáng tạo hơn thế nhiều, đâu phải chỉ biết có giết chóc. Mitch, tôi gọi anh là Mitch có được không? Dĩ nhiên. Tốt. Mitch này, tôi là người phụ trách an ninh của hãng và... Tại sao hãng lại cần an ninh? Hãy cứ lắng nghe đi, con trai, rồi tôi sẽ giải thích. Hãng có một chương trình an ninh rộng lớn nhờ công lao của lão Bandini. Lão là một gã cuồng tín về an ninh và bí mật. Công việc của tôi là bảo vệ hãng và, thẳng thắn mà nói, chúng tôi rất quan tâm đến cái hành động này của FBI. Tôi cũng vậy. Chúng tôi tin rằng FBI đã quyết tâm xâm nhập vào hãng với hy vọng thu thập được thông tin về một số thân chủ. Những thân chủ nào? Vài tay chơi lớn với những lá chắn thuế đáng ngờ. Mitch gật đầu rồi nhìn ra con sông bên dưới. Lúc này họ đang ở Arkansas với Memphis dần nhạt nhòa ở đường chân trời phía sau. Devasher ngưng trò chuyện. Ông ngồi như một con cóc, hai tay khoanh lại trước bụng. Mitch chờ đợi cho đến khi anh nhận ra rằng những khoảng lặng và sự im ắng lúng túng hình như chẳng hề tác động đến Devasher. Vượt qua con sông nhiều cây số, người tài xế rời đường xuyên bang, đi vào một con đường quê gập ghềnh, đánh một vòng rồi trở lại phía đông. Anh ta rẽ vào một con đường trải sỏi, đi một cây số rưỡi qua những cánh đồng đậu nành ven sông. Memphis chợt hiện ra trở lại phía bên kia dòng nước. Chúng ta đi đâu? Mitch hỏi với đôi chất hốt hoảng. Thư giãn đi, tôi muốn cho anh xem thứ này. Nấm mộ, Mitch nghĩ. Chiếc limo dừng lại ở một vách đá cao 30 mét trên roi cát ven sông. Đường chân trời lừng lừng ở phía bên kia. Có thể thấy được nóc của tòa nhà Bandini. Ta đi bộ một chút nhé, Devasher nói. Đi đâu? Coi nào, không sao đâu mà. Devasher mở cánh cửa bên phía ông ta rồi bước đến đuôi xe. Mitch chậm chậm đi theo ông. Như tôi nói, Mitch, chúng tôi rất e ngại cuộc liên lạc này với FBI. Nếu anh nói chuyện với họ, họ sẽ táo tợn hơn, và rồi ai biết được mấy gã ngốc đó sẽ giở trò gì. Anh nhất định không được nói chuyện với họ nữa, không bao giờ, hiểu chưa? Hiểu, tôi đã hiểu ngay từ lần gặp đầu tiên hồi tháng 8. Bất thình lình, Devasher quay sang anh, mặt đối mặt. Ông mỉm cười đầy nham hiểm. Tôi có thứ này có thể giữ cho anh luôn trung thực. Ông thọt tay vào chiếc áo khoác thể thao, rút ra một phong bì màu kem. Xem qua đi, ông ta nói với một nụ cười nhếch mép trước khi bước ra xa. Mitch tựa vào chiếc limo, nóng nảy mở phong bì. Có 4 tấm ảnh trắng đen rất rõ nét, khổ 20x25, trên bãi biển. Cô gái, ôi chúa ơi, ai chụp chúng vậy? Mitch hét lên. Chuyện đó thì có gì là quan trọng? Đó là anh, đúng không? Không còn nghi ngờ việc đó là ai. Anh xé các tấm ảnh ra từng mảnh nhỏ, ném chúng về phía Devasher. Chúng tôi có cả sấp ở văn phòng, Devasher điềm tĩnh nói. Nguyên cả sấp, chúng tôi không muốn sử dụng chúng, nhưng nếu có một cuộc trò chuyện nhỏ với ông Tarrant hay một gã cớm nhỏ khác, chúng tôi sẽ gửi chúng cho vợ anh. Anh có thích vậy không, Mitch? Hãy hình dung cô vợ bé bỏng xinh đẹp của anh đi ra hộp thư để lấy cuốn Redbook và các tờ quảng cáo của cô ta, rồi nhìn thấy chiếc phong bì lạ gửi đến cho mình. Nghĩ về chuyện đó đi, Mitch. Lần sau, nếu anh và Tarrant quyết định đi mua sắm giày cao su, thì hãy nhớ đến chúng tôi nhé, Mitch, bởi lẽ chúng tôi sẽ theo dõi anh đấy. Ai đã biết về những tấm ảnh này? Mitch hỏi. Tôi và người chụp ảnh, và bây giờ lại thêm anh. Trong hãng không ai biết cả, và tôi cũng không định cho họ biết. Nhưng nếu anh lại giở trò, thì tôi đoán họ sẽ truyền tay nhau xem chúng vào bữa trưa. Tôi chơi rắn lắm đấy, Mitch. Anh dựa lên cốp xe, trả sát hai thái dương. Devasher bước đến cạnh anh. Nghe này con trai, anh là một người trẻ tuổi sáng láng và anh đang trên đường đi đến cả núi tiền. Đừng làm cho mọi chuyện hỏng bét. Hãy làm việc siêng năng vào, hãy chơi game, mua xe mới, xây nhà to hơn, sắm sửa này nọ, giống như tất cả những gã khác ấy. Đừng có mà giở trò làm anh hùng. Tôi không muốn dùng đến mấy tấm ảnh này đâu đấy. Được rồi,